Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng, khắc chế tổng tài lạnh lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 6. Trong khoảng thời gian trước, cô bị Khang Hiểu Lan triệu kiến 2-3 lần, đều là những chuyện linh tinh, nhưng cô không biết nói gì nữa. Làm sao để nuốt lời mà mình đã hứa ban đầu, nếu không con nhỏ Khang Hiểu Lan kia chắc chắn sẽ thù dài đến chết mất. Gần 20 ngày nay, Tô An Hạ bị Khang Hiểu Lan hành hạ đủ kiểu. Mỗi ngày đều từ nhà đến công ty, rồi đến bất cứ nơi nào ở bên ngoài, ngay cả cơ hội gặp mặt một anh thần cũng không có. Vốn định đưa tài liệu mà cô đã thiết kế xong cho anh xem, nhưng kéo đến tận hiện tại, Mạnh Sáng và Ôn Linh Nhã đã đưa cho anh xem một số thiết kế. Nếu cô không đưa thì sẽ cho thấy năng lực làm việc của cô kém đến mức nào. Tuy hai người đã căng thẳng một khoảng thời gian, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, cô sẽ không lẫn lộn. Nếu việc hợp tác giữa công ty cô và tập đoàn Mục Thị bị ảnh hưởng do cô, thì cô sẽ giải thích thế nào với Jaycee. Vì vậy, cô tuyệt đối không để điều này xảy ra. Suy nghĩ xong, cô cầm tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước, đi lên tầng cao nhất. Tô An Hạ vừa đến khu vực văn phòng của chủ tịch, những người trong phòng thư ký đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô mỉm cười với bọn họ. Cũng đúng, đã lâu cô không đến đây, có lẽ họ cảm thấy rất kỳ lạ. Ai sao? Mục tổng có trong đó không? Ai sao mỉm cười? Vâng, cô Tô. Sau đó cô ta dò dự muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tô An Hạ cũng không để ý, đang định đi về phía cửa văn phòng của chủ tịch thì cánh cửa đột nhiên mở từ bên trong. Tô An Hạ không khỏi cảm thấy hồi hộp, vốn tưởng rằng một anh thần sắp bước ra, nhưng khi nhìn thấy người bước ra từ bên trong, cơ thể cô hơi sững lại. Đinh Niệm Tử cũng hơi bất ngờ, không dễ dàng mới đến đây một lần là để cô ta nhìn thấy Tô An Hạ đến tìm gặp anh thần của mình. Ngay lập tức, cô ta nhìn Tô An Hạ với ánh mắt càng căm hận hơn. Chắc chắn là vì cô, anh thần mới thẳng thắn từ chối làm bạn với cô ta. Chắc chắn là vì cô, rõ ràng dì đã đồng ý rồi, cho phép cô làm bạn cặp với anh thần trong đám cưới của một vòng. Cô ta đã vui mừng hớn hở chạy đến nói cho anh biết, không ngờ lại bị anh thẳng thừng từ chối. Ngoài người phụ nữ ở trước mặt ra thì còn ai có thể vì điều gì cơ chứ? Hờ, Đinh Niệm Tử hất cằm, kiêu ngạo hừ một tiếng. Tô An Hạ lúc này không muốn so đo với cô ta. Khi nhìn thấy Đinh Niệm Tử, trong lòng cô có một số cảm giác khó diễn tả. Một người phụ nữ mỗi ngày đều quấy rầy người đàn ông mình thích, dù ai khi bắt gặp cũng sẽ thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù cô tin tưởng một anh thần, nhưng cô không thích nhìn thấy những ông bướm quay xung quanh anh. Có lẽ đây chính là cái gọi tính chiếm hữu của phụ nữ. Cô thở dài tận đáy lòng, thật tồi tệ. Sau đó cô vòng qua cửa văn phòng chủ tịch, gõ cửa, như thể cô không nhìn thấy Đinh Niệm Tử. Đinh Niệm Tử đang muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy. Cô ta cười đắc ý, uốn éo thân hình gợi cảm bước ra ngoài. Khi trong phòng truyền ra một tiếng vào vô cảm của một anh thần, Tô An Hạ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong. Quả nhiên anh vẫn đang tập trung làm việc trước máy tính. Một anh thần không ngước đầu lên, anh đang cắm cúi viết gì đấy. Tô An Hạ dừng lại một chút, sau đấy chậm rãi đến trước bàn làm việc, đặt tài liệu trên tay lên bàn, nhẹ nhàng nói: Mục tổng. Bàn tay cầm bút của một anh thần đột nhiên cứng lại, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong veo của Tô An Hạ. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia vui mừng, anh vốn tưởng là ai xa, nhưng không ngờ là người phụ nữ khiến anh vừa nhớ lại vừa giận. Tô An Hạ mất tự nhiên liếc sang nơi khác. À, anh xem những tài liệu này đi, nếu có vấn đề em sửa lại ngay, nếu không có vấn đề thì sẽ xem như đã hoàn thiện bản thiết kế ban đầu. Trong lòng một anh thần vốn đang gặp phấn khởi vui mừng, khi nghe Tô An Hạ nói như vậy, thần sắc trong mắt anh lập tức chìm xuống. Cô đã lâu không gặp anh, vừa mở miệng là nói những lời thế này, anh còn tưởng cô đến gặp là vì nhớ anh. Người phụ nữ này uổng công cho anh cho người nghe ngóng cô hàng ngày làm gì, thậm chí anh còn lén đến nhìn cô mấy lần. Em tới đây để cho anh xem những thứ này sao? Câu nói của một anh thần có hàm ý khác, anh rất muốn cô trả lời là không phải. Nhưng vâng, vốn định cho anh xem từ lúc trước, bởi vì thời gian này Hiểu Lan sắp kết hôn cho nên hơi bận, vì vậy phải kéo dài đến hiện tại. Tô An Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy thái độ của một anh thần vào lúc này. Hy vọng của một anh thần một lần nữa tan vỡ. Cô thật sự không phải đến gặp anh vì nhớ anh. Vậy em đặt đó đi, có thời gian anh sẽ xem. Giọng điệu của anh có chút lạnh lùng. Tô An Hạ vốn nghĩ rằng hôm nay sau khi anh xem xong cô sẽ xác định kế hoạch, nhưng không ngờ một anh thần lại nói một câu thế này. Được thôi, em xuống trước đây. Một anh thần không ngờ cô cứ như vậy rời đi, nhất thời quên bản việc mình đang chiến tranh thành với cô. Tối nay anh đưa em trở về. Tô An Hạ quay lưng về phía anh, cau mày, một lúc lâu sau mới quay lại nhìn anh. Sau khi tan làm, em có việc phải làm, em tự mình về là được. Không phải cô đang tìm lý do, lúc sáng Phương Thư Viễn gọi điện thoại hẹn cô ăn tối. Thực ra cô không muốn đi, nhưng Phương Thư Viễn đã nói nhiều lần, cô cũng ngại từ chối. Một anh thần nắm chặt tay cầm bút, cuối cùng lại buông ra, nhẹ giọng nói. Được thôi. Ừ, vậy em xuống trước đây. Tô An Hạ hơi nhíu mày, sau đấy xoay người rời đi. Lúc này, một anh thần đã không còn lòng dạ để làm việc, rất bực dọc, trong lòng như con ngọn lửa tìm không được lối thoát, cứ chạy quẩn trong người anh. Anh nhấc mãi. Buổi tối trong giường cô Tô, không được có bất cứ sai sót nào. Vâng. Sau khi Tô An Hạ thu dọn đồ đạc và tan làm thì đã hơn 7 giờ, Phương Thư Viễn điện thoại nói rằng anh ta sẽ đến công ty đón cô, nhưng cô đã từ chối. Khi đến một nhà hàng Mỹ đã hẹn trước, vừa xuống xe đã thấy Phương Thư Viễn đang đi về phía cô với nụ cười trên môi. Thật ngại quá, trên đường hơi kẹt xe. Tô An Hạ lại cười nói. Phương Thư Viễn cũng mỉm cười. Không sao, anh cũng vừa đến, chúng ta vào đi. Vâng. Lúc này một anh thần vừa xuống đến bãi đầu xe, điện thoại đã đổ chuông. Một thiếu gia, cô Tô cùng một người đàn ông vào một nhà hàng. Giọng nói trong điện thoại có chút ấm úng. Trong khoảng thời gian này, anh ta âm thầm đi theo bảo vệ an toàn cho cô Tô, nên biết một thiếu gia quan tâm đến cô gái này nhiều thế nào. Anh ta cảm thấy rằng mình phải cho một thiếu gia biết chuyện này ngay lập tức. Ở đâu? Giọng nói của một anh thần lạnh đến mức có thể đóng băng người khác. Người phụ nữ này có thể bỏ rời anh để đi hẹn hò với người đàn ông khác. Người vệ sĩ kia báo lại địa chỉ cho anh, và một anh thần đã lái xe lao đi với vẻ mặt lạnh lùng. Khi đến nhà hàng đấy, anh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Anh đang làm gì vậy? Có phải đến đây để hỏi tội không? Làm sao anh có thể bốc đồng chạy đến đây chỉ vì cô đang dùng bữa với người đàn ông khác? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, cũng không có gì cả. Cô có quyền quen biết bạn bè, hơn nữa anh đã phái người theo dõi cô, cần gì phải lo lắng. Một anh thần thở dài, nhắm mắt dựa vào ghế, cố gắng kiềm chế bản thân để không bước xuống xe, chỉ lặng lặng chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi một lần tận 2 tiếng đồng hồ, anh cảm thấy dài như một thế kỷ đã trôi qua. Anh cũng đã nếm trải mùi vị của sự chờ đợi, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ tối hôm nay như dài vô tận. Cuối cùng khi anh không chịu nổi sự đau khổ này, muốn xông xuống xe để tìm hiểu, thì Tô An Hạ đã đi ra cùng người đàn ông kia. Hai người nói chuyện cười đùa rất tự nhiên, dường như rất quen thuộc. Đôi mắt của một anh thần nheo lại. Người đàn ông này chẳng phải người đã đến nhà cô lần trước sao? Anh ta là ai? Có mối quan hệ thế nào với cô? Thật ra Tô An Hạ và Trương Thư Viễn vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nói về một số thiết kế chuyên nghiệp và kể về thời thơ ấu của cô. Hay là anh đưa em về? Không cần đâu, tôi tự về là được. Tô An Hạ lại từ chối. Khi họ đi ra, một anh thần đã hạ cửa kính xuống chút. Hơn nữa chỗ anh dừng xe khá tối, ngược sáng, dù cách không xa nhưng Tô An Hạ không thể nhận ra. Vậy được, em lái xe cẩn thận. Phương Thư Viễn nhìn Tô An Hạ với vẻ mặt tao nhã, muốn nói thêm rồi lại thôi. Vâng, vậy anh về đi. Tô An Hạ quay người lấy xe, Phương Thư Viễn lại đột nhiên gọi cô lại. An Hạ. Tô An Hạ quay người lại. Có việc gì vậy? Nếu anh không ra nước ngoài, có lẽ chúng ta đã trở thành một đội thanh mai trúc mã, một cặp đôi ai cũng ngưỡng mộ. Phương Thư Viễn dịu dàng nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Trong trí nhớ của anh ta, cô là một giải cầu vồng xinh đẹp. Chỉ trách lúc đó cô còn quá nhỏ, cho nên không thể nhớ được anh ta. Khi một anh thần nghe những lời của anh ta, trái tim anh sôi sục. Ra nước ngoài, thanh mai trúc mã, cặp đôi. Anh nghe xong những lời thế này, trong lòng ghen tuồng đến điên cuồng. Anh cho rằng cô cũng như anh, Trước khi gặp anh, chưa từng có tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Nhưng sau khi nghe những lời anh ta vừa nói, khiến anh phải suy nghĩ về việc họ có phải là bạn trai bạn gái trước đây không. Tô An Hạ bị lời nói của Phương Thư Viễn làm cho giật mình, đứng đó hồi lâu không nói nên lời. Vừa rồi anh ta có ý thế nào? Thư Viễn, hôm sinh nhật của tôi anh cũng có mặt. Tô An Hạ dường như đang ám chỉ. Một anh thần trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thì ra anh ta đã có mặt vào ngày hôm đấy. Lúc đấy anh thật sự không quan tâm trong bữa tiệc có những ai. Phương Thư Viễn biết Tô An Hạ có ý thế nào. Anh ta đã nghe thấy những lời bá đạo của người đàn ông đấy và nhìn thấy những gì người đàn ông đấy làm. Nhưng chẳng phải hôm trước em nói hai người chưa thể tính là người yêu sao? Phải nói rằng câu nói này thật sự đã giáng một đòn nặng nề vào một anh thần. Trái tim anh như bị siết chặt. Thậm chí anh bắt đầu tự hỏi, không biết hiện tại An Hạ có yêu mình không. Tô An Hạ còn chưa kịp nói, Phương Thư Viễn đã nói tiếp. Đã như vậy, em có thể cho anh cơ hội được không? Phương Thư Viễn nhìn Tô An Hạ đầy mong chờ. Anh ta muốn bảo vệ cô, muốn ở bên cạnh cô như khi còn bé, chiều chuộng cô và yêu thương cô. Bởi vì anh ta cảm thấy hiện tại cô không được hạnh phúc, nụ cười của cô xen lẫn một chút chua xót cùng sự bất lực. Anh ta muốn cô cười vui tận đáy lòng, anh ta muốn mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc. Một anh thần gần như không thể kiểm soát được tay chân của mình, anh như muốn lập tức xuống xe kéo người phụ nữ vào trong lòng mình, ước gì có thể giấu cô khỏi sự dòm ngó của bất kỳ ai chỉ thuộc về riêng anh, sau đó sẽ đánh người đàn ông đấy một trận gai trò. Nhưng mà lý trí nhắc nhở anh, đợi đã, đợi câu trả lời của cô. Tô An Hạ im lặng một lúc lâu, mỉm môi nhìn Phương Thư Viễn đầy ái nái. Thư Viễn, tôi vẫn coi anh như anh trai. Khi cô nói lời này ra, một người vui, một người thất vọng. Trái tim treo lơ lửng của một anh thần cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu. Ít ra cô đã từ chối, vậy là có nghĩa trong lòng cô vẫn luôn có anh. Nhưng sự mong chờ trong mắt của Phương Thư Viễn trong nháy mắt đã biến thành thất vọng. Cô vẫn từ chối anh ta và chẳng cho anh ta một tia hy vọng nào. An Hạ, thật xin lỗi, tối hôm nay anh quá vô lễ. Hả, không sao cả đâu. Thư Viễn, hy vọng anh sớm có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tô An Hạ có chút ngượng ngùng. Phương Thư Viễn nhìn người phụ nữ làm rung động lòng người ở trước mặt, gật gật đầu. Mong là vậy. Vậy tôi về đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Tô An Hạ lái xe về nhà. Một anh thần cho đến khi Phương Thư Viễn rời đi, sau đó nhìn chằm chằm hướng mà anh ta biến mất với vẻ mặt phức tạp. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ thanh mai trúc mã. Anh ta phải thừa nhận rằng anh thật sự quan tâm đến sự tồn tại của người như vậy trong cuộc đời cô. Anh cầm điện thoại lên, lập tức kết nối. Mục tiêu già, điều tra một người cho tôi, điều tra kỹ vào. Vâng, mục tiêu già. Trong nháy mắt, ngày cưới của Khang Hiểu Lan và Mục Phong đã đến gần, nhưng mà ngày này không thấy bóng dáng của Mục Phong trong công ty. Nhưng Quý Hòa và Mục Sơ Dương đã mệt vỡ hơi tai trong khối lượng công việc của ba người. Mục Phong và Quý Hòa là nhiều nhất, sau đó là Mục Sơ Dương. Hiện tại, Mục Phong đã 10 ngày nửa tháng không đến công ty, công việc của anh ta đã rơi vào trên tay của hai người bất hạnh này. Đương nhiên, bận rộn thế nào cũng không thể bận rộn hơn một anh thần. Anh vốn là người bận rộn nhất, hiện tại trở thành trợ thủ đắc lực không có mặt. Hiện tại, trợ thủ đắc lực không có mặt, anh còn bận hơn bình thường rất nhiều lần. Tô An Hạ lại được Khang Hiệu Lạng gọi đi thử váy cưới của cô ấy. Yến Ước Nhụ cũng có mặt, Giản Mạn Hỷ và Cùng Diệp ngừng vì công việc bận rộn, nên họ đã không đến. Khi Khang Hiệu Lạng xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ trong bộ váy cưới trắng tinh, không khỏi thốt lên. Người ta nói thời điểm đẹp nhất của người phụ nữ là khi khoác lên mình bộ váy cưới. Quả thật nói rất đúng. Wow, Hiệu Lạng, không ngờ cậu có lúc đẹp như vậy. Yên Ước Nhụ vừa mở miệng đã nói câu này, bỗng chốc bị Khang Hiệu Lạng liếc xéo một cái. Yên Ước Nhụ, mỹ nhân này bình thường cũng đẹp như vậy chứ, mình xem như cậu đang ghen tị với bản thân mình đấy. Ánh mắt của Mục Phong cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Rất đẹp. Được Mục Phong khen ngợi, Khang Hiểu Lạng càng thêm đắc ý, khoe miệng cười đến mức không khép lại được. Này, có chồng đi cùng thử váy cưới là đủ, sao lại gọi bọn này đến để làm gì? Bắt phải làm kỳ đà cản mũi hả? Yến Ước Nhụ thấp giọng lẩm bẩm. Khi Tô An Hạ nghe thấy những lời của Yến Ước Nhụ, khoe mắt cười giật giật, sau đó cô tỏ vẻ đáng thương nói. Ước Nhụ à, mình đã làm kỳ đà cả tháng nay rồi, cậu nói như vậy khiến mình tổn thương quá nhiều. Khang Hiểu Lan, cậu thật cay độc, không ai cay độc bằng cậu, ức hiếp An Hạ nhà chúng ta như vậy. Này, Yến ức nhụ, cậu chẳng biết gì cả. Thầy giáo, thầy giáo, thầy giáo. Ngay khi Khang Hiểu Lan nói những lời này, một phòng Tô An Hạ và Yến ức nhụ đồng thanh nói theo. Khang Hiểu Lan tỏ vẻ oan uất mà cúi đầu. Người ta nhất thời quên mất. Được rồi, váy cưới rất vừa vặn, rất đẹp, vào trong thai ra đi. Tô An Hạ lại cười nói. Khang Hiểu Lan lúc này mới vui vẻ ngẩng đầu, xoay người đứng trước gương, sau đấy vào trong phòng thay quần áo. Buổi chiều sau khi trở lại văn phòng, Tô An Hạ mới nhớ ra tệp tài liệu đưa cho một anh thần xem lần trước. Anh vẫn chưa nói có được không? Cô đã xem bản vẽ kiến trúc của mình hoàn chỉnh, chỉ cần chờ một câu nói của anh, nếu được thì cứ theo phong cách mà làm tiếp, còn nếu không được thì gấp rút chỉnh sửa. Nhưng anh vẫn im lặng. Tô An Hạ đi lại trong văn phòng vài vòng. Thôi vậy, cô đành đi lên tìm anh, nếu không không biết phải chờ đến khi nào. Khi đến văn phòng chủ tịch, ai ra thấy Tô An Hạ thì định nói một tổng đã dặn trong vòng 1 giờ không cho phép ai vào. Nhưng Tô ta nghĩ lần nào cô Tô vào đều không có gì, cho nên đã không nói với cô. Tô An Hạ cũng không biết, cô gõ cửa 2 cái rồi đẩy cửa bước vào. Khi một anh thần nghe tiếng gõ cửa, anh theo bản năng đã cau mày. Chẳng phải đã dặn ai ra rằng anh đang họp sao? Sau khi cô bước vào mới nhận ra một anh thần đang ngồi trên sofa và có cuộc họp video. Cô xấu hổ đứng đấy, cười khan 2 tiếng, sau đó tự hỏi tại sao ai xa không nói với cô về việc một anh thần đang họp video. Cô biết về thói quen của anh, chắc hẳn anh đã dặn ai xa đừng để ai vào làm việc. Một anh thần quay đầu lại thấy đó là cô thì đôi lông mày của anh mới giãn ra. Các nhân viên cao cấp trên màn hình đang nhìn thẳng vào anh đều vô cùng kinh ngạc. Mỗi cuộc họp chỉ cần một tổng họ cao mại thì có nghĩa công việc của bọn họ có vấn đề. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một anh thần đã bình thường trở lại, thậm chí sắc mặt trông khá hơn trước một chút. Điều này khiến họ cảm thấy yên tâm, công việc của họ không có vấn đề. Một anh thần nhìn vẻ mặt sầu não của Tô An Hạ, lại chỉ vào chiếc ghế sofa ở bên cạnh. Tô An Hạ vốn định ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở lại, không ngờ một anh thần bảo cô ngồi trên sofa đợi anh. Vì vậy cô chậm rãi di chuyển ngồi vào góc của sofa. Màn hình đủ lớn, vừa nhìn là cô có thể thấy đối phương gồm những ai, nhìn dáng vẻ họ thì là người Hàn Quốc. Vị trí của cô vừa khéo có thể nhìn rõ những người trên màn hình, nhưng những người đó không thể nhìn thấy cô. Một anh thần nói chuyện với những người đấy gần 20 phút, nhưng họ đều sử dụng tiếng Hàn. Tô An Hạ không thể hiểu được vì tiếng Hàn của cô rất kém, những câu đơn giản thì còn được, nhưng cô thật sự không hiểu những gì họ đã nói trong cuộc họp. À, anh đã xem xong tài liệu lần trước chưa? Cô có chút không được tự nhiên, cô đã quay lại 2 cuộc họp video của anh, cô khá xấu hổ. Nhưng một anh thần không trả lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô An Hạ khiến cô bối rối. Cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng, sao nhìn cô như vậy? Cô không cố ý xen ngang cuộc họp của anh. Một anh thần đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Tô An Hạ. Cô bỗng thấy căng thẳng, thân hình cao lớn chậm rãi cúi xuống, chống tay lên sofa vừa đủ để ôm cô vào lòng. Anh làm gì vậy? Giọng nói của Tô An Hạ có chút ngượng ngùng. Cô ngẩng đầu nhìn một anh thần rồi lập tức cúi đầu xuống. Thật bất ngờ, một anh thần đột nhiên bế ngang cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Một anh thần, anh làm gì vậy? Một anh thần phớt lờ, sau đấy bế cô về phía phòng nghỉ. Tô An Hạ càng lúc càng thấy không ổn, cô dãy dụa trong lòng anh. Buông em xuống, em tự biết đi mà. Trong lòng một anh thần đã rất tức giận. Người phụ nữ này không đến tìm anh, có đến thì cũng chỉ vì công việc. Hơn nữa chuyện lần trước anh còn chưa tìm cô để tính sổ, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Mặc dù cô thực sự không liên quan đến tên Phương Thư Viễn đó, nhưng càng nghĩ càng tức giận. Anh đặt Tô An Hạ lên trên giường. Anh chỉ vào 2 cái hộp trên giường, trầm giọng nói, mặc thử quần áo xem có vừa không. Tô An Hạ không rõ anh để cô thử quần áo để làm gì, nghi hoặc hỏi ngược lại, thử quần áo để làm gì? Một anh thần cúi đầu nhìn cô, âm thanh nhàn nhạt, ngày kia là hôn lễ của một phòng, em cùng anh tham dự. Trong nháy mắt, Tô An Hạ trở nên khiếp sợ, mở to 2 mắt, sau đó không kịp suy nghĩ đã thốt ra, em không muốn. Nhất thời sắc mặt của một anh thần lạnh đến chết người, cô lại dám nói không muốn. Lửa giận trong lòng rốt cuộc bị câu nói không muốn của Tô An Hạ triệt để kích phát. Hai tay anh nắm chặt, khóe miệng nhếch lên ý cười tự giễu. Vậy em muốn điều gì? Tô An Hạ bị một anh thần hỏi những lời này, tầm mắt rũ xuống. Kỳ thật cái cô muốn rất đơn giản, chỉ là cầu không được. Tô An Hạ, rốt cuộc em muốn điều gì? Có thể nói cho anh biết, tất cả mọi thứ anh đều có thể cho em. Một anh thần cực lực không chế cảm xúc của mình, vào lúc này anh vẫn không đành lòng đem lửa giận của mình phát tiết lên trên người cô. Em muốn anh đừng để em làm những chuyện em không muốn làm. Tô An Hạ quật cường ngẩng đầu lên, đụng vào tầm mắt của một anh thần. Trong nháy mắt, thần sắc trong mắt của một anh thần vỡ vụn, anh cảm thấy tim của mình triệt để chết lặng. Tô An Hạ từ trên giường đứng lên, đứng trước mặt một anh thần, bỗng nhiên ôm lấy eo anh, đặt đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh, vô cùng tùy ý và tự nhiên. Một anh thần bị động tác của Tô An Hạ làm cho kinh ngạc đến mức sững người tại chỗ, thần sắc bùng vỡ trong mắt chậm rãi đã dùng hợp. Âm thanh của Tô An Hạ nhẹ nhàng, lại có chút nhàn nhạt, mệt mỏi ủ rũ. Thần thần à, em chỉ muốn lặng lặng ở bên cạnh anh, không muốn đi gặp người nhà của anh, cũng không nên nói với người khác em là bạn gái của anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tô An Hạ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Thật lâu sau, một anh thần mới giơ hai tay lên. Tô An Hạ cho rằng anh sẽ ôm lấy cô, cưng chịu giống như lúc trước, nhìn cô nói tốt. Nhưng mà khiến cô không thể tưởng tượng được chính là anh đột nhiên đẩy cô ra. Trong nháy mắt đó, trong mắt cô tràn đầy vẻ không thể tin được. Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn, nhìn chằm chằm đôi mắt lộ ra lãnh ý kia, cứng đờ tại chỗ. Trái tim như bị lít nhà lít nhít, đầm đầy những tầng chằm mỏng, đau đến mức cả người cô run rẩy. Chẳng lẽ cô ngay cả tư cách ở cạnh anh cũng không có? Tô An Hạ, em quá ích kỷ. Một anh thần lãnh đạm nói ra những lời thế này, sau đó không thèm liếc nhìn Tô An Hạ một cái, xoay người rời đi. Cô coi anh là thế nào? Là giống như trước kia, thích thì gọi là tới, không muốn thì liền đá đi. Giống như 6 năm trước, nó bỏ đi thì thiện tuyệt tình vứt bỏ anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh. Vừa đi là tận 6 năm, anh muốn chẳng qua là một cái an tâm, vì sao cô không chịu cho? Bên ngoài truyền đến âm thanh đóng cửa nặng nề, đem thần trí Tô An Hạ trở về. Hai hàng nước mắt không tiếng động trượt xuống trên gương mặt cô. Ích kỷ, anh nói của ích kỷ, anh có biết không? Hai chữ này từ trong miệng anh nói ra, triệt để đem ý chí của cô hung hăng đánh nát. Chẳng lẽ cô thật sự là quá ích kỷ sao? Hai chân mềm nhũn theo bên nhường trượt xuống đất, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt vào trong, bả vai khẽ run rẩy. Lần này cô thật sự sẽ mất đi anh sao? 16 tháng 8 là một ngày vui vẻ. Cuối cùng Khang Hiểu Lan cũng được như mong muốn, có thể kết hôn với Bạch Mã hoàng tử của mình. Theo phong tục kết hôn tại thành phố C, chú rể không được tự mình đón cô dâu. Cô dâu cần được gia đình đưa đến hiện trường hôn lễ. Sau đó cha của cô dâu sẽ tự mình giao con gái cho chú rể. Cho nên sáng sớm hôm nay, Tô An Hạ, Yến Ước Nhụ, Giản Mạn Hỷ, Cung Diệt Ngân đều thật sớm đã tới nhà của Khang Hiểu Lan. Người ta kết hôn đều lưu luyến không rời, nhưng vẻ mặt của Khang Hiểu Lan đều đánh không kịp chờ đợi. Mẹ Khang còn nói con gái mình thật không có lương tâm. Mẹ Khang buông tấm lụa trắng mỏng xuống, nhưng ẩn như hiện che đi vẻ kiều diễm, thánh khiết, thần bí và vô cùng xinh đẹp của Khang Hiểu Lan. Lan Lan, mẹ mong con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vành mắt của mẹ Khang đã ửng đỏ, thanh âm có chút ngẹn ngào, kéo tai Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan biết mẹ lưu luyến mình, an ủi nói: "Mẹ, tuy rằng con lập gia đình, nhưng con cũng ở thành phố C, con sẽ thường xuyên trở về, mẹ đừng làm giống như con sẽ một đi không trở về." "Ôi, ngày đại hỷ, đừng nói những lời không may mắn." Nhất thời mẹ Khang bị câu nói cuối cùng của Khang Hiểu Lan làm cho thanh âm có chút ngẹn ngào, không còn thương cảm. "Ha, con chỉ lấy ví dụ thôi." "Vậy thì cũng không được." "Được rồi, con biết rồi." "Gì à, đã đến thời gian, chúng ta cũng nên xuất phát thôi." Yến Ước Như nhắc nhở hai người. "Đúng đúng đúng, còn xem đầu óc của gì này." Đoàn xe hôn lễ thật dài trước cổng biệt thự Khang gia. Yến Ước Nhụ, Giản Mạn Hỷ là phù dâu, cho nên có cùng một chiếc xe với Khang Hiểu Lan. Tô An Hạ và Cung Diệt Ngân tùy ý tìm một chiếc xe để ngồi lên. Tô An Hạ nhìn đoàn xe thật dài sức khoát, lại nói với Cung Diệt Ngân ở bên cạnh: "Diệt Ngân, lát nữa đến hiện trường hôn lễ, tớ sẽ không xuống xe." Cô đưa Khang Hiểu Lan đến thì liền rời đi. Tại sao? Trong mắt của Cường Diệt Ngừng tràn đầy vẻ nghi vấn. Khang Hiểu Lan kết hôn, An Hạ không tham gia hôn lễ của cô ấy. Tô An Hạ dừng lại một chút, vẻ mặt có chút ảm đạm. Sau này mình sẽ giải thích cho cậu, hiện tại cũng không thể nói rõ ràng. Nghe Tô An Hạ nói như vậy, Cường Diệt Ngừng lại càng không hiểu. Nhưng hiện tại cô đã nói không muốn, cô ấy cũng không tiện hỏi nhiều. Được rồi. Nửa giờ sau, tốc độ của đoàn xe chậm lại, đã đến hiện trường của hôn lễ. Tô An Hạ cách cửa xe nhìn bố trí hôn lễ như ảo mộng kia, hơi nhếch khóe miệng, mong một vòng Cường Hiểu Lan sẽ luôn hạnh phúc. Xe dừng lại, Cường Diệt Ngừng nhìn Tô An Hạ. An Hạ, vậy mình xuống xe đây. Ừ, đi đi. Tô An Hạ mỉm cười gật đầu. Khi cô nhìn một đám người quay quanh Khang Hiểu Lan đi về phía hiện trường hôn lễ, cô cũng đi theo đoàn xe chậm rãi rời đi. Tô An Hạ vốn muốn đi công ty làm việc, nhưng ngẫm lại, người trong công ty đều biết hôm nay Mục Phong và Khang Hiểu Lan kết hôn. Nếu hiện tại cô xuất hiện tại công ty, không chừng những người đó có thể truyền ra thứ gì. Về nhà cô không được, mẹ cô nhất định sẽ hỏi, không phải cô đi dự hôn lễ của Khang Hiểu Lan sao? Sao bây giờ lại trở về nhà, khẳng định đã bị hỏi không ngừng. Quên đi, vẫn là tìm một nơi thanh tĩnh. Đến một quán cà phê, gọi một tách cà phê, một cuốn sách. Ngón tay mạnh khảnh nhẹ nhàng lật qua một trang. Điện thoại di động đã vang lên. Cô cầm lấy điện thoại, thấy tên người gọi đến, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chi-si, sầm mỡ, tôi vừa đến thành phố Dệ. Cô đang ở đâu vậy? Giọng nói tiếng nước tệ trôi trải của Chi-si lại vang lên trong điện thoại. Tô An Hạ nghe được lời của anh ấy, có chút kinh ngạc há to miệng. Không phải anh đang lừa tôi chứ? Không có, mẹ tôi vừa trở về thăm người thân, cho nên tôi cũng đi cùng. Mẹ anh về thăm người thân, không phải anh nên đến thành phố B sao? Anh làm sao ở thành phố C? Tô An Hạ nghi hoặc mở miệng. Tôi thuận tiện đến thăm cô một chút, ngày mai liền đến thành phố B. À, thì ra là như vậy, có phải tôi nên thật vui vẻ không? Tô An Hạ lại trêu đùa mà nói. Cô nói xem. Tô An Hạ bao địa chỉ cua cua cho Chay Si, lặng lặng ngồi trong quán cà phê chờ, tâm tình thoáng cái đã thả lỏng rất nhiều. Hôm lễ mọi người suy nghĩ rất nhiều. Không bao lâu sau, Tracy si tay cầm một bó hoa hồng màu hồng xuất hiện trước mặt Tô An Hạ. Tiểu thư, tôi có thể mời cô uống cà phê không? Tô An Hạ lườm anh ấy một cái, tiếp nhận hoa trong tay anh ấy. Không được. Đôi mắt màu xanh lam của Tracy si tràn đầy ý cười. Hoa đã nhận, còn có không thể sao? Tôi xem hoa này là quen mắt thôi. Tô An Hạ hồ nghi nhìn ngũ quan mê hoặc thâm thúy của Tracy si. Tracy si tùy ý ngồi xuống đối diện Tô An Hạ. Bởi vì hoa đều mọc như vậy, cho nên cô nhìn quen mắt. Bị nói như vậy, nhất thời Tô An Hạ bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn bình hoa trên bàn trống rỗng, sau đó nhìn hoa trên bàn giống như đút trước mặt cô. Tốt nha, Tracy, anh thế mà lại mượn hoa hiến vật. Tracy cười một tiếng mê người. Cây này thế mà đều bị cô nhìn ra. Đó là đương nhiên, Tô An Hạ biểu tình không lừa được tôi đâu. Summer, trong khoảng thời gian này cô có khỏe không? Bỗng nhiên Tracy dịu dàng, đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ cười gượng. Tốt, sao lại không tốt cơ chứ? Cô đang nói dối tôi sao? Tracy lại khẳng định. Tô An Hạ dừng một chút, có chút xấu hổ. Không có, tôi thật sự rất tốt. Tracy thở dài. Ánh mắt của cô không lừa được tôi đâu. Nếu không cô lại ở đây không vui, vậy quay vào công ty đi. Tô An Hạ nghe được lời của Tracy, trong lòng căng thẳng. Ba chữ trở về công ty đại biểu cho điều gì, cô vô cùng rõ ràng. Nếu cô trở về công ty, như vậy khoảng cách giữa cô và anh sẽ cách nhau như ngàn vạn sơn thủy. Khi đó, cô muốn gặp lại anh một lần nữa, nhất định sẽ rất xa vời. Không, cô không muốn. Nghĩ đến đây, cô theo bản năng lắc đầu. Tracy à, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, công việc của tôi còn chưa hoàn thành. Tracy nghe Tô An Hạ trả lời cũng đành chấm dứt đề tài. Summer à, chúng ta đến một nơi nhé. Tracy đột nhiên đứng dậy, kéo Tô An Hạ từ chỗ ngồi của mình lên. Đi đâu? Cô nghi ngờ. Đi rồi sẽ biết. Tracy tỏ vẻ thần bí, lôi kéo Tô An Hạ đi xuống dưới lầu. Nếu cô không vui, vậy anh ấy sẽ cùng cô chơi một ngày. Khi Tô An Hạ được Tracy đưa đến sân chơi lớn của thành phố Sế, nhất thời khóe miệng lại nhếch lên. Đã lâu cô không đến nơi này. Đi rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một ngày thật vui. Tracy nói xong liền kéo Tô An Hạ chạy vào bên trong. Ở hiện trường hôn lễ của Mục Phong và Khang Hiểu Lan, Mục Anh Thần sau khi nhìn thấy Khang Hiểu Lan xuống xe liền không ngừng trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Tô An Hạ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Anh nhất thời trầm mặc, trái tim như không khống chế được rung lên một chút. Cô thấy mà lại không tới, vì không muốn gặp mặt anh, ngay cả hôn lễ của người chị em tốt của mình cũng không tham gia. Tốt, rất tốt, không hổ là Tô An Hạ. Anh Thần, một âm thanh u nhã lại truyền đến. Trong nháy mắt, anh thu hồi thần sắc trên mặt, xoay người hướng về phía người đang nhếch khóe miệng. Mẹ. Mẹ mặc một thân lễ phục dài màu đen, ung dung quý khái, mái tóc được chải lên sang trọng, ngũ quan trang điểm nhàn nhạt mà phi thường tinh xảo. Năm tháng tự hồ không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt bà, cũng không nhìn ra tuổi thật. Không thể không nói, gen của một anh thần tốt như vậy, một nửa cũng đến từ mẹ mình. Hôn lễ sắp bắt đầu, sao còn lại không đi vào? Mẹ mặc nhàn nhạt hỏi, nhưng đôi mắt kia một mực nhìn chằm chằm một anh thần. Một anh thần lại cười nhạt. Còn đang định đi vào thôi. Đi thôi. Dứt lời, anh đỡ cánh tay của mẹ Mục đi vào bên trong. Tiếng nhạc vang lên, Khang Hiểu Lạng khoác cánh tay của Trai Khang đi về phía thảm đỏ thật dài. Khi Trai Khang đem tay Khang Hiểu Lạng giao cho Mục Phong, thần sắc Mục Phong kiên định, nhìn về phía Trai Khang cam đoan nói. Còn nhất định sẽ chiếu cố Hiểu Lạng thật tốt. Tuy không phải ngôn ngữ hoa lệ cảm động, nhưng làm cho Khang Hiểu Lạng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trai Khang vui mừng gật đầu. Cha tin tưởng con. Trong nháy mắt, một anh thần nhìn một vòng đeo nhẫn cưới cho Khang Hiểu Lạng. Lần đầu tiên trong đời, anh có loại cảm giác hâm mộ. Thì ra, anh cũng có lúc hâm mộ người khác. Hôn lễ và tiệc cưới chính thức bắt đầu. Mục Thị là doanh nghiệp hàng đầu ở châu Á. Tuy Mục Phong không phải là người nắm quyền của Mục Thị, nhưng địa vị không hề kinh thường. Hơn nữa, hôn lễ của anh ta, nhân vật nguyên lão cao cấp của Mục Thị, phần lớn sẽ tham gia. Cho nên, hôn lễ được tổ chức vô cùng xa hoa. Hôn lễ vừa bắt đầu, một anh thần bị rất nhiều người quay quanh, từ hồ so với chú rể còn nổi tiếng hơn. Một sợi giường cùng quý họa cưỡng chiêu đãi tân khách khắp nơi. Khi nhìn thấy bên người một anh thần quay quanh một tầng lên một tầng, không khỏi ở đây lòng trợn trắng mắt. Tiểu nhân, cậu nói xem, tại sao tối nay An Hạ lại không tới? Một sợi giường nhỏ giọng hỏi quý họa. Tôi cũng thấy kỳ quái, ngoài trừ phòng không nói, thì chỉ dựa vào giao tình của cô ấy và Khang Hiểu Lạng, nói thế nào cũng nên đến mới đúng. Quy Hòa lúc này thật sự không rõ. Đúng, nhìn cũng không nhìn đúng không? Không giống là có mâu thuẫn. Có lẽ tạm thời An Hạ có việc, cho nên không đến được. Tôi cũng không biết nữa. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không thảo luận ra nguyên nhân, lại tiếp tục mỉm cười chiêu đãi thân khách. Mục tổng, ngài trẻ tuổi tài cao, chúng tôi thật sự bội phục nha. Một người đàn ông chừng 40-50 tuổi bưng một ly rượu đối với một anh thần. Một anh thần khẽ nhếch khóe môi. Ly hành trưởng đã quá khen ngợi. Một người đàn ông khác cũng xen vào nói. Nghe nói, đoạn thời gian trước, một đồng tuyên bố với bên ngoài có bạn gái. Sao hôm nay không mang theo cho chúng tôi mở mang kiến thức là thiên kim tiểu thư nhà nào có thể bắt được trái tim vạn năm bất động của một tổng chương ta? Đúng vậy, mọi người lại phụ hòa theo. Một anh thần nghe những lời này, y cười nơi quai miệng cứng đờ, lập tức khôi phục tự nhiên, nhàn nhạt cười cũng không trả lời. Đôi mắt của Lý hành trưởng chính là đã nhìn qua vô số người vô cùng khôn khéo. Vừa rồi một anh thần có chút khác thường, chỉ chớp mắt một cái thì đã biến mất, nhưng mà ông ta có thể nhìn thấy được. Ông ta nháy mắt với mọi người xung quanh, những người đó đang cao hứng nghị luận sôi nổi. Có một người nói bạn gái một tổng nhất định đẹp như thiên tiên, đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vân vân và vân vân. Nhìn thấy ánh mắt của Lý hành trưởng, nhất thời mọi người đều im miệng. Lúc này hậu tri hậu giác phát hiện, chỉ có bọn họ liên tục nói, một anh thần một câu cũng không trả lời. Trong lòng mọi người trống rỗng, nghĩ hôm nay cái mông ngựa này có phải đã vỗ nhầm rồi không? Lý hành trưởng lại cười cười. Không biết một lão gia tử có tốt không? Nhiều năm không gặp lão nhân gia. Vừa nghe nói đến lão gia tử nhà mình, một anh thần cũng cười cười. Đa tạ Lý hành trưởng đã quan tâm. Ông nội tôi sức khỏe rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Một vài người chung quanh đều hỏi thăm hai câu, bất qua lần này đều thật cẩn thận, sợ không cẩn thận lại nói sai, đắc tội với đại thần trước mắt. Đồng thời trong lòng đều nghi hoặc không thôi. Đoạn thời gian trước, rõ ràng đều truyền khắp nơi, nó một tổng xuất hiện ở yến tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư Tô gia, hơn nữa còn chủ động nói là bạn gái của mình. Sau khi họ nghe nói đều kinh ngạc, vô cùng tò mò. Từ trước đến nay, một đại thiếu gia không cần nữ sắc, rốt cuộc cũng nhìn trúng loại người thế nào. Vốn nghĩ lần này có thể chứng kiến nhan sắc của người con gái kia, ai ngờ người đến cũng không đến. Hơn nữa, một tổng vừa rồi không thừa nhận cũng không phủ nhận, điều này làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi lời đồn kia là thật hay giả. Trong lòng họ đang suy đoán lung tung thì Đinh Niệm Tử mặc một chiếc váy màu đỏ rụ phát cánh tại mạng mục xuất hiện trước mặt mọi người, làm mọi người kinh ngạc một trận. Sau đấy mọi người liền vội vàng chào hỏi mạng mục với nụ cười tươi trên môi. Người này chính là người họ không thể đắc tội, người nắm quyền phụ trách tập đoàn Mục Thị nhiệm kỳ trước. Mặc dù hiện tại không nhúng tay vào chuyện công ty, nhưng mà câu nói của bà ấy có thể khiến họ tán gia bại sản, bởi vì trước đó đã không ít người chịu thiệt dưới tay bà ấy. Đinh Niệm Tử thân mật đỡ lấy mẹ Mục, vừa đi vừa nở nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ đó muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu hiền lành đức hạnh có bấy nhiêu. Đây không phải là con gái nhà thị trưởng sao? Một vị lãnh đạo đã gặp qua Đinh Niệm Tử vài lần, cho nên vừa nhìn liền nhận ra cô. Đúng vậy, Niệm Tử Hoàng lại hiểu chuyện, tôi rất thích. Mẹ Mục cũng cười đáp lại. Đinh Niệm Tử nghe thấy những lời này, trong lòng nhất thời vui như nở hoa. Chỉ cần dì thích cô ta, vậy cô ta nhất định có cơ hội bước vào cửa nhà họ Mục, làm con dâu của nhà họ Mục, trở thành bà chủ của tập đoàn Mục Thị. Mục Anh Thần nghe thấy những lời mẹ mình nói, một tia cảm xúc không rõ sẽ qua nơi đáy mắt. Còn những người xung quanh nghe thấy bà nói như vậy, trong lòng liền bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ nhà họ Mục thật sự vừa ý con gái thị trưởng. Điều này phải nói lại xem, xét về thân phận gia thế thì con gái thị trưởng thành phố Dễ hơn hẳn con gái nhà họ Tô. Cô Đình quả thật có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp động lòng người. Mọi người bắt đầu nịnh hót Đinh Niệm Tử. Đinh Niệm Tử càng ngày càng đắc ý trong lòng. Một anh thần nhìn thấy cảnh tượng này liền nheo đôi mắt một cách đầy nguy hiểm, sau đó gật đầu với mẹ Mục và mọi người đi đến nơi khác. Mọi người thấy như vậy đều nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Đinh Niệm Tử giả vờ cúi đầu tủi thân, sau đó dịu dàng nói với mẹ Mục. Dì à, có phải anh thần không thích cháu không? Mẹ Mục nở nụ cười nhã nhặn vỗ mu bàn tay của cô ta. Tính tình của nó chỉ là lạnh lùng nhạt nhẽo như vậy, cháu đừng để ý. Phải không vậy? Đinh Niệm Tử vui mừng nhìn mẹ Mục. Mẹ Mục gật đầu, trái tim cô ta liền bay lên không trung vui mừng nhảy nhót. Hiện tại anh thần không thích cô ta vẫn còn nhiều thời gian chờ đợi. Một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra sự tốt đẹp của cô ta. Còn Tô An Hạ thì theo Tracy chơi cả ngày tại khu vui chơi, chẳng hạn như tạo lượng siêu tốc, thám hiểm bầu trời, bay lượn trên không, nhảy bùng ghi, gây bại, còn có vòng đu quay lãng mạn, rất nhiều. Cảm giác kích thích rất lâu chưa được trải nghiệm, hôm nay thật sự trải nghiệm một lần. Tracy à, tôi cảm thấy chân tôi đã mềm nhũn đến mức không đi nổi nữa. Tô An Hạ cười khổ nhìn Tracy, hôm nay thật sự chơi rất vui, trái tim cô cũng chịu kích thích quá mức, hiện tại còn đập thình thịch không ngừng. Thế nào, có phải rất kích thích không? Rất đã, rất thoải mái không? Tracy cũng thở hổn hển, vô cùng hào hứng ngồi Tô An Hạ. Tô An Hạ cảm thấy chuyện không vui gần đây quả thật đã biến mất không còn dấu vết. Mặc dù chân có chút mềm nhũn, nhưng cảm giác đột nhiên thoải mái trong lòng kia khiến cô nhìn không được mà hét lên. Rất kích thích, rất đã, rất thoải mái. Có cần tôi cõng cô không vậy? Không cần đâu, tôi cảm thấy cảm giác bước đi nhẹ như bay, rất thú vị, giống như dẫm lên mây, mềm mại vô cùng. Tô An Hạ vừa đi vừa nói một cách ấu trĩ. Tracy nhìn đôi chân trần bước đi của Tô An Hạ, giống như đi tìm kho báu trên đường, rồi lại nhìn đôi giày cao gót mình xách trong tay, bất lực lắc đầu. Ngồi vào xe, Tô An Hạ vuốt ngực, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã không đập. Cảm giác nhảy bùng ghi thế nào? Tracy lại buồn cười hỏi. Tô An Hạ đỏ mặt, vẫn còn nhớ tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa lúc đó của mình. Thật sự muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu, nhưng cảm giác trực tiếp nhảy từ trên bầu trời kia xuống, thật sự giống như cảm giác bị người khác trực tiếp ném từ máy bay, cảm giác sợ hãi khi kề cận cái chết, thật sự nghĩ đến da đầu đều tê dại. Sau này tôi không bao giờ nhảy bông ghi nữa, Tô An Hạ vuốt ngực thề thốt mà nói. Thật, chị sĩ nghi ngờ nhìn cô, là ai nói một ngày nhảy bông ghi 18 lần cũng không sợ. Ừ, đúng đấy, Tô An Hạ lại gật đầu. Chỉ cần lúc tới thấy người khác nhảy, trái tim đừng ngứa ngáy là được, Tracy nói đầy ẩn ý. Tuyệt đối không, tôi còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Đợi tới khi tới trước cửa biệt thự của Tô An Hạ thì đã hơn 8 giờ tối. Tô An Hạ xuống xe, đứng cạnh chiếc Maybach màu bạc, Tracy cũng bước xuống từ vị trí ghế lái, trong tay còn xách đôi giày cao gót kiều của Tô An Hạ. Tô An Hạ cười ngại ngùng. Tracy à, cảm ơn anh. Sau đó đưa tay cầm lấy đôi giày cao gót trong tay anh ấy. Đôi mắt màu xanh bằng của Tracy sâu thẳm. Chỉ cần cô muốn, cứ việc gọi, tôi sẽ tới ngay. sau đó ngồi sụm xuống muốn giúp Tô An Hạ mang giày. Tô An Hạ lập tức lùi lại hai bước, có hơi ngượng ngùng nói: "Tôi tự làm được." Trì Si ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, sau đó có chút trìu nói: "Cô có chắc là có thể không?" Tô An Hạ nhìn xung quanh, ngoại trừ trên xe mang thì không có bất cứ nơi nào để ngồi. Quan trọng hiện tại chân cô còn hơi nhũng, giày cao gót lại quá cao, ngồi sụm xuống buộc dây dài chắc chắn là không được. Cô đứng đó do dự một lúc, sau đó vẫn là bước tới hai bước, khẽ nhấc chân đưa đến trước mặt Jay Si. Khóe miệng của Jay Si cong lên, sau đó nhẹ nhàng mang dài vào chân cô, dịu dàng buộc dây lại. Lúc mang đôi giày còn lại, bởi vì không cân bằng nên Tô An Hạ khẽ vịn vai của Jay Si để bản thân mình không mất đi trọng lực. Dưới ánh đèn sáng chói, một người đàn ông ưu tú ngồi sẫm trước mặt một cô gái xinh đẹp, chăm chú mang giày cho cô. Cô gái thì khẽ vịn vai của người đàn ông nhìn chăm chăm, trong mắt người đàn ông chứa ý cười, cảnh tượng đấy ấm áp lãng mạn khiến người khác ao ước. Lọt vào trong mắt những người nào đó thì chói mắt, nhưng mà khi lọt vào mắt anh thì nó lại nhức mắt, tê dại, cả người run rẩy. Một anh thần rời khỏi bữa tiệc cưới trước buổi tối, cả ngày không nhìn thấy bóng dáng mình muốn gặp trong lễ cưới của một phòng, anh có chút không yên lòng. Thế là từ chối lời mời của mọi người, có chút tự trách, lái xe tới trước cửa nhà cô. Thực ra sau khi đẩy cô ra trong cơn giận ngày hôm đấy, trong lòng anh đã chán nản hối hận. Đó là lần đầu tiên anh đẩy cô ra khỏi vòng tay mình, cũng là lần đầu tiên từ chối thỉnh cầu của cô. Sau khi xoay người đi ra ngoài, vốn muốn quay trở lại, nhưng lòng tự trọng che đi suy nghĩ thật sự của anh, cho nên không thể làm gì khác hơn bực bội đóng sầm cửa lại bỏ đi, bởi vì lời nói của cô thực sự khiến anh tổn thương. Vốn cho rằng hôm nay sẽ nhìn thấy cô trong lễ cưới, nhưng không có. Anh có chút sợ hãi, anh nghĩ cô nhất định đã giận mình. Cố gắng che đi sự hoảng sợ của mình, duy trì dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một, không để người khác nhìn ra chút sơ hở nào. Lúc này trong lòng tràn đầy ái nái tới tìm cô thì lại đây anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này. Cô từ chối làm bạn gái anh, thậm chí còn không tham gia tiệc cưới của chị em tốt của mình. Chẳng lẽ đều vì người đàn ông bay tới từ nước Anh này sao? Tô An Hạ, tại sao em có thể tàn nhẫn đến như vậy? Một anh thần cảm thấy mình trong nháy mắt rơi vào động băng vạn năm, vùng băng sắc bén như một thanh kiếm đâm vào người anh, trên người đầy vết cắt và vết bầm tím, máu tươi đầm đìa. Jesse đứng dậy, quyến luyến nhìn người phụ nữ rung động đồng lòng người trước mặt. Tôi phải đi rồi, sau khi đến thành phố B sẽ trực tiếp trở về anh. Trong lòng Tô An Hạ rất mâu thuẫn. Jesse là người đã đối xử với cô tốt nhất ở nước Anh. Khi cô bất lực và khó khăn nhất, anh ấy lại xuất hiện trong cuộc đời cô như một vị thần, bảo vệ, che chở cho cô dưới đôi cánh của mình. Nhưng khi trong lòng có một người như vậy, những người khác tự động bị ngăn lại bên ngoài, kể cả một người có khí chất vương tử như Jesse. Cô đành phải phụ tâm lòng của anh ấy. Được, đi đường cẩn thận. Cô cười nhỏ giọng trong trẻo. Jesse nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, cuối cùng không nhìn được, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tô An Hạ kinh ngạc mở to mắt, trong giây lát với vẻ mặt phức tạp. Jesse à, đừng lãng phí thời gian của anh với tôi nữa. Tracy nghe lời nói của Tô An Hạ, cánh tay ôm cô cứng đờ trong giây lát, đôi mắt xanh lạnh như băng, đông cứng tại chỗ, một tia thất vọng đã thoáng qua. Sau đó buông cô ra, nhẹ giọng nói, Summer, cô có thể sẽ từ chối tôi, nhưng không được từ chối việc tôi đối xử tốt với cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ đợi. Nhưng đừng nói gì nữa. Tô An Hạ mở miệng, Tracy liền ngăn lại không cho cô nói. Tôi đi đây, đừng quên tôi đấy. Tracy vây người, vẫy vẫy tay với Tô An Hạ. Tô An Hạ bất lực mỉm cười, anh ta thật sự cố chấp y như cô. Còn một anh thần ở bên kia đường, không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào. Khoảnh khắc Tracy ôm lấy Tô An Hạ, anh cảm thấy trái tim mình như nứt ra thành ngàn mảnh. Tô An Hạ nhìn chiếc xe của Tracy biến mất trong màn đêm, đang định quay người thì một tiếng còi dài chói tai bên kia đường vang lên bên tai cô. Cô cau mày, kỳ quái quay đầu lại, người nào nhàm chán như vậy, có cần ấn còi lâu như vậy không? Khi nhìn chiếc xe quen thuộc như bóng cây bên kia đường, cô lập tức sững sờ tại chỗ. Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân từ từ lan lên, đồng thời trong lòng trở nên vô cùng bối rối. Anh ấy đến từ khi nào? Trong đầu Tô An Hạ có một suy nghĩ. Nếu như nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh nhất định sẽ tưởng làm rằng cô không đi cùng anh đến tiệc cưới của một phòng là vì cô đi cùng Tracy. Trong không gian mà cô đang sững sờ, một anh thần đã xuống xe, từng bước đi về phía cô với những bước đi đều điềm tĩnh và tào nhã. Ánh mắt lạnh lùng nở nụ cười dịu cợt trên khóe miệng, lập tức khiến Tô An Hạ rơi xuống vực sâu. Quả nhiên, anh ấy đã nhìn thấy. Người như anh nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ cô. Tô An Hạ, em không những ích kỷ mà lại tàn nhẫn. Mặc dù giọng nói của một anh thần rất nhỏ, rất mềm mại như làn gió thổi qua má cô, Tô An Hạ có thể nghe thấy sự lạnh lùng vô tận trong lời nói của anh. Cô siết chặt hai tay, cụp mắt xuống, không dám nhìn vẻ chằm chọc trói mắt trong mắt anh. Nếu em nói em và anh ấy chỉ là bạn, anh có tin không? Một anh thần lạnh lùng nhếch khóe miệng. Bạn bè, anh không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không phân biệt được cái gọi là bạn bè hay không phải bạn bè. Cách Tracy nhìn cô rõ ràng chính là ánh mắt anh thường nhìn cô. Tô An Hạ, anh thực sự muốn mồi trái tim của em ra để xem nó được làm bằng gì. Anh đã chờ đợi 6 năm, 6 năm mong chờ, bao nhiêu ngày đêm trôi qua, cuối cùng đợi được điều gì? Là anh quá ngốc hay anh quá si tình, hy vọng xa vời nhiều năm như vậy, trùng quỷ đều là không giải tràn. Tô An Hạ nhìn một anh thần thờ ơ, trong lòng cô hoàn toàn bối rối sợ hãi. Cô rất quen thuộc với bộ dạng thế này của anh. Anh thường đối xử với người lạ hoặc những người không quan trọng bằng thái độ điềm tĩnh thế này. Đôi mắt trong vèo dần dần đỏ lên, nỗi sợ hãi mất đi anh khiến cô không chút suy nghĩ nỉ non lên tiếng. Em phải làm sao để anh tin lời em nói? Đôi mắt cô đỏ hoe tràn đầy hy vọng, nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ bình tĩnh trước mặt. Nghe những lời này, trái tim của một anh thần đột nhiên nhảy lên hai lần, trong đôi mắt bình tĩnh của anh có chút gợn sóng, chỉ thấy khóe môi khẽ nhếch, một giọng nói trầm ấm tự tin lại tuôn ra. Lấy anh nha. Ba chữ đơn giản đó ngay lập tức đập tan hy vọng trong mắt Tô An Hạ, thay vào đấy là niềm vui, sự đấu tranh và tuyệt vọng. Đôi môi cô run run, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào. Cô yếu ớt cụp mắt xuống, hàng mi rung rinh như cánh bướm đang mơ hồ tỏ ra ánh nước. Một anh thần nhìn Tô An Hạ đang cụp mắt xuống, khóe môi xinh đẹp cong lên, tự giễu cười cười. Nhìn xem, anh luôn tự mình tìm đau khổ, sau đấy lại sát muối lên vết thương, rõ ràng biết rằng cô sẽ không đồng ý, nhưng vẫn muốn tìm đường chết mà đi hỏi cô. Sau này, anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì nữa. Một anh thần mặt không chút đổi sắc, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cúi đầu trước mặt mình, nhẹ giọng nói, nhưng chỉ có anh mới biết. Hiện tại anh đau đớn tới thế nào, đau đớn đến mức nào, bất lực như thế nào, đau thương như thế nào. Cảm giác muốn bắt mà không bắt được, sắp hành hạ anh đến phát điên, cô như mây gió thất thường. Còn anh là tia gió kia, anh càng đuổi, cô càng chạy. Anh càng đuổi nhanh hơn thì cô lại càng chạy nhanh hơn. Cô càng chạy nhanh, anh càng sợ. Anh sợ có một ngày cô chạy đến nơi anh không tìm thấy cô, thế thì phải làm sao? Vì vậy anh đã bình tĩnh một thời gian lại. Anh nhìn Tô An Hạ đang im lặng, chậm rãi xoay người, cách cô càng lúc càng xa. Tô An Hạ ngước mắt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi càng lúc càng xa trong màn sương mờ ảo, nước mắt cô cuối cùng cũng trào ra. Đây có phải là vận mệnh, quanh đi quẩn lại, cô và anh vẫn trở về điểm ban đầu. Anh vẫn là anh hùng lạnh lùng xa cách mà cô không tìm được mình ngây thơ và ngang ngược như trước kia. Đặc biệt nhớ rằng, vào buổi tối khi mặt trời lặn, người đàn ông tên là một anh thần kia đã bước vào thế giới của cô. Mặc dù cô chủ động khiêu khích anh, nhưng lúc đó cô có thể nói với anh một cách đầu đón không do dự. Một anh thần à, em muốn anh làm bạn trai của em. Nhưng hiện tại, đối mặt với ba chữ lấy anh nhé, ngay cả dũng khí gật đầu cô cũng không có. Tô An Hạ, rốt cuộc cô quá hèn nhát hay thực tế quá tàn khốc. Nhìn con đường vắng lặng dưới ánh đèn, hai chân cô quỳ xuống, ngã mạnh xuống đất. Hạ Hạ, một giọng nói ồn nhụ và khẩn trương từ xa truyền đến. Mẹ Tô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô An Hạ, nhanh chóng quỳ xuống đỡ cô từ dưới đất, nhìn con gái đẫm nước mắt với vẻ mặt đau khổ. Tô An Hạ được mẹ Tô đỡ dậy, tất cả những bất bình và đau đớn trong lòng cô đều được dâng trào, cô không kìm được những giọt nước mắt đau lòng kia. Mẹ Tô vuốt tóc cô, sau đấy thở dài một hơi. Vừa rồi nghe thấy tiếng gọi, bà nhất thời tò mò mở cửa ra, không ngờ nhìn thấy một màn như vậy. Hạ Hạ, kết quả như vậy đối với tụi con mà nói mới là phù hợp nhất. Mẹ Tô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tô An Hạ, trên mặt lộ ra vẻ rất bi thương, giống như nghĩ đến điều gì đấy đau buồn. Khóc đi, hãy khóc hết những uất ức trong lòng con. Mẹ ở đây này. Một anh thần cao kỉnh ném tài liệu trọng tài lên trên bàn, đứng dậy đi đến tủ rượu, rót một ly rượu, giơ tài mà uống cạn. Sau đấy, anh rót một ly khác đến đài quan sát, nhìn khung cảnh lờ mờ ở phía xa, những ngón tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng, chậm rãi xoay chiếc ly pha lê ở trong tay. Hai ngày, anh đã hai ngày không thấy cụ đến công ty. Vốn tưởng rằng sau đêm đó, anh có thể từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng hai ngày này không gặp cô, khiến anh càng thêm cáu kỉnh và bồn chồn. Nếu những điều cô nói ngày hôm đó là sự thật, còn anh thì sao? Rõ ràng là anh. Lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số hai lần lại đột ngột ngừng lại, cất điện thoại đi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh lập tức thu lại vẻ mặt cáu kỉnh, lạnh lùng thốt ra chữ vào đi. Ai sa bước vào, nhìn bóng người cao lớn bên cạnh đài quan sát. Mục tổng, mai bài chuẩn bị cất cánh, có thể lên đường. Ừ, anh gật đầu nhẹ, uống cạn ly rượu trong tay, ưu nhã bước ra ngoài. Tô An Hạ ở nhà rộng rãi hai ngày, tâm tình dần dần khôi phục. Đến ngày thứ ba, cô trở lại công ty làm việc như bình thường. Mạnh Sáng nhìn cô quan tâm hỏi. Summer này, hai ngày này sao không đến công ty vậy? Tô An Hạ mỉm cười với anh ta. Tôi cảm thấy không khỏe nên nghỉ ngơi ở nhà hai ngày. Bây giờ đã ổn hơn rồi chứ? Đã ổn rồi. Mạnh Sáng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm rồi lại nói, vậy thì tốt. Rồi dường như đang suy nghĩ ra điều gì. Đúng rồi, không phải lần trước cô đã đưa cho một tổng xem bản tài liệu mà cô thiết kế sao? Thế nào, đã được duyệt chưa? Sau khi được Mạnh Sáng nhắc nhở, Tô An Hạ mới nhớ ra rằng những thứ đó vẫn còn ở trong văn phòng của một anh thần. Lý do lần đó cô đến gặp anh để hỏi xem anh có ý kiến thế nào. Ai ngờ hai người họ náo loạn một trận, quỳ qua buồn nên rời đi cô quên lấy nó. Hơn nữa, lúc cô đi, một anh thần đã không còn ở văn phòng. Cô đau khổ thở dài. Em còn chưa đi lấy. Làm sao bây giờ? Cô lại đi tìm anh xong. Ồ, càng nhanh càng tốt. Bên tội hình như sự bộ đã định hình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thương lượng. Được, Tô An Hạ lại gật đầu. Vậy tôi về văn phòng trước. Ừ. Sau khi Mạnh Sáng rời đi, Tô An Hạ lại khó chịu soi soi thái dương. Suy nghĩ hồi lâu, cô cầm chiếc điện thoại chuyên dụng và bấm một dãy số, chỉ vang lên tiếng liền được kết nối. Cô không khỏi trợn mắt, người này ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại sao? À, An Hạ, tôi thấy số này thuộc văn phòng của cô, vì vậy đã nhanh chóng bắt máy. Có phải tôi làm việc rất hiệu suất không? Quy Hòa lại bắt đầu lắm mồm trên điện thoại. Tô An Hạ lắc đầu bất lực. Được rồi, tôi tìm cậu nói chuyện quan trọng này. Có chuyện gì vậy? Không phải cậu là người phụ trách dự án đảo Bali sao? Tô An Hạ hỏi. Đúng vậy, là tôi phụ trách. Sao vậy? Quy Hòa có chút khó hiểu. Vậy cậu đã đọc tài liệu tôi đưa cho một... À, đưa cho anh trai cậu chứ? Quy Hòa lập tức trở nên ngốc nghếch. Tôi không biết. Chuyện này cô đừng hỏi tôi. Cứ đưa cho anh ấy xem. Cô phải đưa anh ấy duyệt. Nghe Quy Hòa nói như vậy, Tô An Hạ lập tức nổi giận. Cậu là người phụ trách. Tôi không tìm cậu thì tìm ai đây? Hoặc là cậu đến chỗ anh trai cậu xem phần tài liệu đó của tôi đi. Nếu ok thì nói cho tôi biết một tiếng. Còn không được tôi lập tức sửa lại. Đừng trì hoãn nữa. Lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi, cậu có biết không? Quy Hòa lập tức sửng sốt, nói tới nói lui. Hóa ra hai người họ phát sinh mâu thuẫn, liền kêu anh ta làm bao cát để xả giận sao? Nghe nói là trong hai ngày qua, khuôn mặt của anh trai lạnh đến mức có thể chết cống. Hóa ra là chuyện như vậy. Này, An Hạ, đừng kích động, tài liệu cô đưa cho anh trai tôi xem tôi cũng không quyết định được. Hay là chờ anh ấy trở về, anh ấy về rồi cô đi hỏi anh ấy có được không? Tô An Hạ càng nghe càng cau mày sâu hơn. Chờ anh ấy quay trở lại. Đúng vậy, anh ấy đi đâu vậy? Tô An Hạ lại tự hỏi. Quy Hòa đột nhiên hét lên. Cô không biết sao, anh trai tôi đi đâu cũng không nói với cô hả? Trái tim của Tô An Hạ đột nhiên thắt lại. Có lẽ sau này anh đi đâu cũng sẽ không nói cho cô nữa. Không có. Tô An Hạ nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó nói, bao lâu nữa mới trở về? Cô vội vàng hỏi. Quy Hòa không ngờ rằng anh trai mình thật sự không nói với Tô An Hạ về chuyến đi này, đột nhiên cảm thấy mình đã nói sai. Ít nhất phải là một tháng. Ít nhất một tháng. Tô An Hạ lần này thật sự không hề hiểu được một anh thần rốt cuộc đang làm điều gì, lại mất nhiều thời gian đến như vậy. Quy Hòa cười khan một tiếng. Đúng vậy. Sau đó suy nghĩ đến điều gì, anh ta tiếp tục nói. Anh ấy mỗi năm đi tới chỗ của ông lão một thời gian, nhân tiện xử lý công việc trong thương xá, ít nhất cũng phải một tháng. Anh ta nghĩ, An Hạ nhất định muốn biết anh trai đi đâu, nếu cô ấy đã không ngại hỏi, thì anh cũng nên làm người tốt nói cho cô ấy biết. Sau khi nghe được lời nói của Quý Hòa, Tô An Hạ lặng lẽ buông lỏng trái tim mình. Vậy thôi, chúng ta cứ vậy trước. Nói xong cô liền cúp máy. Quy Họa vốn định nói thêm điều gì đấy, nhưng Tô An Hạ đã cúp điện thoại. Anh ta biểu môi, đây không phải là qua cầu rút ván sao? Sau khi cúp điện thoại, Tô An Hạ gõ ngón tay lên bàn, cau mày suy nghĩ. Một anh hận một tháng sau mới trở về, vậy cô nên làm gì đây? Thật là đi rồi cũng không bàn giao công việc, khiến cô không biết phải làm việc gì tiếp theo. Suy nghĩ hồi lâu, cô vỗ bàn như đã hạ quyết tâm. Mặc kệ thế nào, đồ để ở đó lâu như vậy, anh ấy không nói lời nào, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, cô cảm thấy phương án thiết kế của mình cũng không có gì là không ổn, cho nên tạm thời cứ thiết kế theo phong cách này. Nếu khi trở về anh ấy thật sự không thích thì sửa lại là được. Đã nghĩ thông suốt điều này, cô không còn rầu rĩ nữa, bắt đầu làm việc. Thật ra khi nghe Quy Hòa nói một tháng nữa anh mới quay trở lại, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ sự vắng mặt của anh sẽ khiến cô có thể hoàn toàn điều chỉnh tâm trạng của mình. Thời gian bận rộn thường trôi qua rất nhanh, trước khi nhận ra thì đã đến giờ tan sở. Tô An Hạ vươn vai đứng dậy khỏi ghế xoay, sắp xếp đống tài liệu trên bàn, thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị tan làm. Vừa đến bãi đỗ xe, đèn pha của một chiếc ưu tô phía trước đột nhiên bật sáng, chói mắt đến mức khiến cô không thể mở mắt ra. Xuyên qua kẽ tai, cô nhìn đèn xe nhấp nháy hai lần rồi tắt hẳn. Tô An Hạ đang nhìn về phía mình, Đinh Tử Niệm đắc ý cười, mở cửa xe bước xuống, diêm dúa lè loẹt đi về phía Tô An Hạ. Tô An Hạ nhèo mắt, khoe miệng hiện lên nụ cười dịu cợt. Những con ruồi phiền phức đúng là nơi đâu cũng gặp. Tô An Hạ, lâu rồi không gặp, đáng tiếc quá, tôi không thấy cô ở đám cưới của Mục Phong. Có phải bạn thân của cô rất tức giận không? Đinh Tử Niệm dương dương đắc ý nhìn Tô An Hạ, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh. Hả, bạn tôi có tức giận hay không liên quan gì đến cô? Hơn nữa, mai là tôi không đi, nếu không nhìn thấy cái mặt khó chịu này liền ăn không nổi. Cũng thật sự làm khó cho cô, còn đặc biệt đến tham dự tiệc cưới của bạn thân tôi, thật sự rất can đảm, cảm ơn nha. Tô An Hạ nói một cách chậm rãi, cho đến khi khuôn mặt trang điểm đậm của Đinh Tử Niệm chuyển sang tái mét vì tức giận. Khuôn mặt tức giận của Đinh Niệm Tử vặn vẹo, khịt mũi lạnh lùng. Tô An Hạ, để tôi nói sự thật cho cô biết, mẹ của anh thần thích tôi là con dâu bà ấy chọn, còn cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gả cho anh thần. Tô An Hạ cụp mắt xuống, sau đó ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Đinh Niệm Tử đang kích động. Nếu tôi không nghe lầm, thì cô nói là mẹ của một anh thần thích cô, chứ không phải một anh thần thích cô. Người cô gả là anh ấy, nếu anh ấy không thích cô làm sao có thể làm con dâu của mẹ anh ấy. Thấy Đinh Niệm Tử tức giận đến phát run, Tô An Hạ vẫn cảm thấy chưa hết giận. Hơn nữa, theo tôi được biết, một anh thần dường như không thích một người phụ nữ ngực to, không có não như cô nữa. Khi nói còn vuốt về sợi tóc trước ngực mình. Mặc dù tôi nghĩ rằng bóc dáng của tôi đẹp hơn cô, nhưng tôi có chỉ số IQ cao, vì vậy anh ấy rất thích tôi. Những lời cuối cùng của Tô An Hạ đã chọc tức Đinh Niệm Tử không nhẹ, bởi vì cô ta đang chọc vào nỗi thương tâm của Đinh Niệm Tử. Đôi mắt của Đinh Niệm Tử tràn đầy sự thù hận. Bất kể cô ta có làm gì hay làm thế nào, anh thần cũng không thích cô ta. Nhưng tất cả những chuyện này đều bởi vì người phụ nữ trước mặt mình. Nếu không phải tại cô ta, anh thần sao có thể coi nhẹ sự tồn tại của cô, không nhìn ra được lòng tốt của Đinh Niệm Tử cô. Cô ta càng nghĩ càng hận, lập tức giơ tay tát mạnh vào mặt của Tô An Hạ. Đinh Niệm Tử, đừng tự làm nhục mình. Ngay cả khi một anh thần không cưới tôi, anh ấy cũng sẽ không cưới một người phụ nữ như cô. Tô An Hạ nắm lấy tay của Đinh Niệm Tử giữa không trung, ném nó ra một cách hung ác. Đinh Niệm Tử mất cảnh giác, bị ném loạn choạng lùi lại, xấu hổ chống đỡ cây cột đá tròn ở phía sau. Tô An Hạ bình tĩnh nhìn cô ta một cái, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Niệm Tử tức giận hét lên. Tô An Hạ, tôi hận cô. Tô An Hạ dừng lại, cong khóe môi, u nhã rồi bước đi. Mặc dù cô vào một anh thần không thể, nhưng cô không cho phép bất cứ ai chà đạp lên phẩm giá và niềm kiêu hãnh của mình. Vài ngày sau, Yên Ước Nhụ gọi điện thoại nói rằng cùng Diệt Ngân sẽ có buổi biểu diễn lớn trong 2 ngày nữa. Đó là cuộc thi múa ba lê đã đến bán kết. Cuộc thi cuối cùng sẽ tranh giải quán quân. Yên Ước Nhụ muốn gọi Dạn Mạn Hỷ và mọi người cùng nhau đến cổ vũ cho cùng Diệt Ngân. Khi Tô An Hạ nghe thấy điều này, cô gật đầu và đồng ý không do dự. Đi chứ, tại sao lại không đi? Có thể cổ vũ cho Diệt Ngân tận hưởng điều nhảy đẹp vẹn cả đời đường. Không bao lâu sau, Quý Họa lại gọi tới. An Hạ, nghe nói cô muốn đi xem Tiểu Ngưng thi đấu, có thể dẫn tôi đi cùng được không? Tô An Hạ cong khóe môi. Cậu đi để làm gì? Ở công ty không phải bận tăng ca sao? Một anh thần vừa đi, một phòng cũng không có nơi đây. Không phải những công việc quan trọng trong công ty đều sẽ giao hết cho giám đốc Quý cậu sao? Quý Họa cười khúc khích hai tiếng. Ngày mai, anh Phong sẽ trở lại đi làm. Hơn nữa xem trận đấu cũng không bao lâu. Anh ta chỉ muốn cổ vũ cho cô mà thôi. Vậy cậu tự mình mà đi. Tôi tự đi, Tiểu Ngưng nhất định sẽ không ngó ngàng đến tôi. Để tôi đi cùng với tụi cô đi. Quý Họa tiếp tục bám đuôi. Tô An Hạ khẽ thở dài. Họa này, chúng ta quen biết đã lâu, lần này anh nghiêm túc sao? Nếu anh nghiêm túc, cô có thể giúp anh. Dù sao trong lòng Diệp Ngưng cũng có anh. Nhưng nếu anh vẫn như trước, chỉ là trời bời liều lỏng, lúc nào cũng bó hụ nữ quay quanh, dù Diệp Ngưng có yêu anh đến mấy, cô cũng sẽ không giúp anh đẩy Diệp Ngưng vào hố lửa. Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu, trước giọng nói trầm ấm của Quy Hòa lại vang lên. Tôi nói thật đấy, chưa từng có người phụ nữ nào như cô ấy khiến tôi rất muốn kết hôn. Anh ta thậm chí còn nghĩ đến việc cả đời sẽ không kết hôn. Anh ta không thích sự ràng buộc, không thích xiềng xích. Anh ta thích tự do và không bị gò bó. Nhưng sau khi gặp được cô, anh ta thế mà dừng bước. Anh ta muốn ở lại bên cạnh cô. Anh ta bị tấm lòng trong sáng, sự dịu dàng đoan trang của Cung Diệt Ngừng quyến luyến. Rồi dần dần anh phát hiện ra không ai có thể thay thế cô. Cô đã trú ngụ trong lòng anh, không cách nào xóa đi. Nghe được câu trả lời của Quý Họa, đôi mắt của Tô An Hạ lóe lên một tia kinh ngạc. Quý Họa mặc dù là tay chơi bời trăng hoa, nhưng anh ta không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì với bất cứ một người nào một cách dễ dàng. Từ hôn nhân thốt ra trong miệng anh ta khiến cô có chút bất ngờ. Nhưng anh đã nói vậy, nhất định lần này đã thật sự đồng lòng. Cô chậm rãi nói, được thôi. Quý Họa nghe cô đồng ý, vui vẻ cười nói, An Hạ, tôi biết cô rất nghĩa khí mà. Anh ta vừa nói những chữ cô rất nghĩa khí, Tô An Hạ tiếp tục nói, nhưng tôi có một điều kiện. Nụ cười của Quý Họa đông cứng trên môi. Điều kiện gì? Tô An Hạ cười đắc thắng trong lòng. Cậu phải đến văn phòng của anh trai cậu, đưa cho tôi những tài liệu tôi để nơi đấy. Khóe miệng của Quý Họa giật giật. Như vậy thì không tốt. Chuyện giữa cô và anh trai anh ta không dám nhúng tay vào. Nếu không để anh trai anh ta quay trở về, người xui xẻo chính là anh ta. Chỉ lấy tài liệu thôi. Hơn nữa, tài liệu đó vốn dĩ là tôi nộp lên. Cậu không phải người phụ trách dự án sao? Nhưng tiền xem qua rồi đưa cho tôi. Chuyện này để tôi suy nghĩ một chút. Quy Hòa có chút do dự. Một giám đốc như cậu sao lại lề mề chậm chạp như vậy? Rốt cuộc là có được hay không? Không được thì ngày mai cậu đừng đi chung với bọn tôi nữa. Tô An Hạ dùng kế khích tướng. Một người đàn ông bị người khác nói là lề mề chậm chạp, đối với một người thường chú ý hình ảnh của mình như Quý Họa, làm sao có thể chịu đựng được. Anh ta nghiến răng nói, được rồi, tôi đưa cho cô là được chứ gì. Đúng đấy, được rồi, không hổ là giám đốc Quý của chúng ta. Tô An Hạ thấy đã đạt được mưu kế của mình, lại cười vui vẻ mà nói. Quý Họa tim đập thình thịch, sau đó lại vỗ bàn, chờ tôi lấy cho cô. Khi một anh thần đi vắng, văn phòng của anh không được tùy ý đi vào. Mặc dù tài liệu mật quan trọng đã được cất đi, nhưng vẫn có camera giám sát toàn diện 24/24 trong phòng. Nếu anh không quay lại trong thời gian dài, một phòng ở Quý Họa có thể vào lấy một số tài liệu anh chưa có thời gian xử lý. Quý Họa nhờ Aisha giúp anh tìm tài liệu do Tô An Hạ gửi. Sau khi tìm kiếm một lúc, Aisha tìm thấy cái gọi là tài liệu dự án trong ngăn kéo. Anh ta chật lưỡi hai cái. Anh trai của anh nghiêm túc thật đấy, có thể nhất thiết phải để một tài liệu vào ngăn kéo không? Sau đó trong lòng đã đập thình thịch. Nếu như anh thấy tự mình trả tài liệu cho An Hạ, anh trai trở về sẽ không trách mắng anh ta đấy chứ. Cứ nghĩ vậy, Quy Hoài trong lòng dâng trào một trận giằng co. Cuối cùng anh ta quyết định chắc chắn, thôi bỏ đi, lấy thì cũng lấy rồi, bị mắng cứ mắng, vì hạnh phúc của anh ta, cho dù có bị mắng một lần thì cũng đáng. Sau đó lại hấp tấp đi tìm Tô An Hạ. Khi Tô An Hạ nhìn thấy Quý Họa mang theo tài liệu đến chỗ cô nhíu mày ngạc nhiên. Họa này, tôi không ngờ cậu làm việc rất hiệu quả đấy. Quý Họa mỉm cười tự hào với cô ấy rồi nói, đương nhiên rồi, tôi không phải tự nhiên được gọi là giám đốc, những người dưới quyền của tôi cực kỳ sùng bái tôi. Khóe mắt của Tô An Hạ giật giật, nhìn xem, có những người không nên khen, đúng là càng khen thì càng lây lan. Ngày hôm sau, Cuối cùng cũng đến ngày chung kết của cùng Diệp Ngưng, Quy Hòa chờ trăng trời sao, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Mới sau 5 giờ chiều đã liên tục gọi điện thoại cho Tô An Hạ để giúp Tô An Hạ thu dọn đồ đạc, nhanh chóng tan làm để không bị muộn. Tô An Hạ ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài, tên công tử bột này từ khi nào chủ động đến như vậy, có vẻ anh ta thật sự quan tâm đến Diệp Ngưng. Vốn là không muốn nói cho Khang Hiểu Lan, dù sao cô ấy mới kết hôn 2 ngày lại còn đang mang thai Tiểu Phong Phong, nếu cùng bọn họ chơi đùa như trước kia tự hồ không thích hợp, quan trọng nhất là có thai 3 tháng đầu thể lực hơi yếu, ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Thật không ngờ cô ấy bằng cách nào đó đã biết được, khăng khăng đòi đi theo. Một phòng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo cô ấy đến xem cuộc thi của cùng Diệt Ngân. Địa điểm diễn ra trận chung kết được ấn định tại trung tâm thể thao thành phố C. Địa điểm tổ chức rất rộng, thiết kế sân đấu vô cùng lộng lẫy và hoành tráng, khán giả ngồi kín khán đài như biển người. Đám Tô An Hạ đã đặt chỗ VIP, hiệu ứng hình ảnh rất tốt, chẳng qua bị Quy Hòa thúc giục nên đến hơi sớm, còn chưa bắt đầu, vì vậy mấy người bọn họ phải chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Thực ra, đã lâu rồi mình không xem Diệp Ngưng khiêu vũ, nhưng lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy khiêu vũ là khi ở trường tổ chức lễ kỷ niệm. Tô An Hạ nói với Yến Ước Nhu và những người khác với một chút hoài niệm. Bọn mình thì thường xem, mỗi khi cậu ấy có buổi biểu diễn, bọn mình đều đến xem. Yến Ước Nhu cười hì hì nói với Tô An Hạ. Đúng vậy, bọn mình rất thường đến xem, Diệp Ngưng nhảy rất đẹp. Khang Hiểu Lan cũng nói, sau đó tặc lưỡi 2 lần nhận ra điều gì đấy. Cậu thấy đấy, Diệp Ngưng nhà bọn mình xinh đẹp như vậy lại còn dịu dàng, không biết khiêu vũ. Nhưng ban đầu không biết người nào đó nghĩ thế nào lại đi thích những người phụ nữ lố lăng không đàng hoàng. Hời, không hiểu nổi, thật không hiểu nổi mà. Vẻ mặt của Quy Hòa trở nên mất tự nhiên khi nghe những lời của Khang Hiểu Lan. Rồi anh giả vờ như không nghe thấy điều gì, tiếp tục thẫn thờ nhìn lên sân khấu, giản mạn hỉ cười lắc đầu. Hiểu Lan à, cảm giác làm mẹ thế nào vậy? Khang Hiểu Lan đột nhiên bị giản mạn hỉ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút rồi lè lưỡi với mọi người. Thật ra ngoài việc vui vẻ ra, thực sự trước mắt không có nhiều cảm xúc. Hả, không phải chứ? Yên Ước Nhu lại kinh ngạc, lòng mẹ bao la sáng chói như truyền thuyết đi đâu rồi? Khang Hiểu Lan mặt trắng mệt nhìn cô ấy. Thằng bé còn chưa biết động đậy nữa đấy. Ồ, ok ok, mình hiểu rồi. Đèn trên sân khấu bỗng nhiên sáng lên, khuôn mặt của MC mỉm cười, ăn mặc trang trọng, xuất hiện chính giữa sân khấu. Bắt đầu rồi, Tô An Hạ nói với Khang Hiểu Lan và Yến Ước Nhu, ý là mọi người đừng nói chuyện nữa. Cả hai cười khúc khích mấy tiếng, sau đó hướng ánh mắt về phía sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố mở đầu, ánh đèn sân khấu mở đi. Sau đó một vài chùm ánh sáng chiếu lên giữa sân khấu. Khi âm nhạc tào nhã vang lên, những tiểu tinh linh trắng xuất hiện dưới ánh sáng rực rỡ, nhảy múa như những con én đang bay lượn một cách bình tĩnh và vị tha. Tô An Hạ nhìn kỹ hơn, không có Cùng Diệt Ngân, thì đó có phải là tuyển thủ của đội khác. Khi Quý Họa thấy những người bước vào sân khấu, đôi mắt anh phấn khích nhìn chằm chằm vào sân khấu, lại không nhìn thấy bóng dáng của Cùng Diệt Ngưng, đột nhiên mất hứng thú. Anh đến để xem Tiểu Ngưng khoan nhãi, chứ không phải đến để góp bụi với những người này. Đội này cuối cùng cũng đi xuống, khi đội khác lên, vẫn không có Cùng Diệt Ngưng, rồi đội khác nữa, vẫn không có Cùng Diệt Ngưng. Tâm trạng của Quý Họa có thể nói là vô cùng bực bội. Cuối cùng, anh không thể ngồi yên được nữa. Đột nhiên một tia sáng chiếu vào trung tâm của sân khấu tràn ngập sương. Một người phụ nữ thanh lịch trong bộ váy xòe màu hồng xuất hiện trước mặt khán giả. Nữ diễn viên bà Lệ mặc một chiếc áo có hoa văn pha lệ và lông thiên nga. Màu hồng có thể giúp nữ diễn viên bà Lệ thể hiện tốt hơn linh hồn của điệu nhảy. Vẻ đẹp và thanh lịch không cần quá nhiều để mô tả, là biểu tượng tối cao là màu trắng tinh khiết. Đây là Cùng Diệt Ngân. Quy Hòa bị cảnh tượng làm cho kinh hồn ngồi tại chỗ. Anh chưa từng thấy cô như vậy. Hóa ra cô trên sân khấu có thể đẹp đến mức khiến anh như quên thở. Tô An Hạ không khỏi thán phục. Diệp Ngưng thật sự rất thích hợp với bà Lệ. Mua bà Lệ, từng động tác, từng dáng múa, từ quá trình chuyển động đều phải đẹp. Bà Lệ là một nghệ thuật của thời gian và không gian. Nó không chỉ bị giới hạn bởi thời gian như nghệ thuật âm nhạc, mà cũng không bị giới hạn một không gian nhất định như nghệ thuật điêu khắc. Đồng thời, nó cũng có một loại hình nghệ thuật thị giác có giá trị trang trí mạnh mẽ. Âm nhạc tào nhã và vui vẻ vang lên, một số vũ công bà Lệ lần lượt xuất hiện. Rõ ràng, Cùng Diệt Ngưng là nhân vật chính. Những chuyển động đầu tiên của cô dường như là cúi xuống, nhìn lên, đến và đi, thật bình tĩnh, không vội vã, thật u sầu, thật khó để diễn tả bằng lời. Tiếp tục múa như bài lượn, như đi bộ, như đứng, như nghiêng, điệu múa đẹp uyển chuyển, thân hình nhanh nhẹn nhẹ như gió. Bước chân nhẹ nhàng, tư thế uyển chuyển, sai người nhảy lên, cô ấy mềm mại như mây, nhẹ nhàng như gió, mang đến cho sân khấu sức sống vô hạn, quay thanh nhã và cao quý. Tô An Hạ và mọi người đều sửng sốt, tin rằng không chỉ mấy người bọn họ, tất cả mọi người có mặt đều bị ấn tượng bởi điệu nhảy của cô ấy. Quy Hòa kinh ngạc nhìn bóng dáng kia, ánh mắt không chớp mắt theo dõi bóng dáng của cô di chuyển. Cô giống như một con thiên nga u nhã quên mình. Anh bị cô mê hoặc đến sâu sắc. Anh biết cô học múa ba lê từ khi còn nhỏ. Cô đã nói với anh khi hai người ở cùng nhau. Nhưng anh chưa từng đi xem buổi biểu diễn nào của cô, bởi vì lúc đó anh vẫn chưa biết từ lúc nào cô đã sơ ý làm trái tim anh loạn nhịp. Không chút hồi hộp, cùng Diệt Ngưng đã giành chức vô địch như mọi người mong đợi. Diệt Ngưng, cậu thật giỏi. Yến Ước Nhu hưng phấn ôm lấy cùng Diệt Ngưng. Cùng Diệt Ngưng cũng rất vui, đôi mắt cong cười lên thành trăng lưỡi liềm. Mọi người tới sao không báo trước với mình một tiếng, làm mình bất ngờ thật. Bọn mình lần này là lén lút đến cổ vũ cho cậu. À, còn có cậu ấy nữa. Tô An Hạ vừa nói vừa liếc nhìn Quý Hòa ở một bên, người đang nhìn chằm chằm vào Cùng Diệt Ngưng. Cùng Diệt Ngưng cũng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Thật ra vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô đã thầm vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh xem cô biểu diễn. May mà lúc lên sân khấu cô không chú ý đến bọn họ, nếu không nhất định sẽ căng thẳng, dẫn đến phát huy không được tốt. Tiểu Ngưng à, em nhảy rất đẹp. Quy Hòa nhìn chằm chằm Cùng Diệt Ngưng, ngây ngốc nói. Chuyện này còn cần cậu nói sao? Khang Hiệu Lạng nhìn ánh mắt Quy Hòa ngơ ngác, thẳng thắn trả lời. Em ít nói vài câu đi. Mục Phong cười cười vuốt tóc Khang Hiệu Lạng. Bị Mục Phong nói như vậy, Khang Hiệu Lạng lập tức im miệng lại. Hay là tối nay chúng ta ăn mừng đi. Yến Ước Nhu tràn đầy phấn khởi nói với mọi người. Được đấy, được đấy. Hay là chúng ta hát karaoke đi, lâu quá không đi hát rồi. Khang Hiệu Lạng với đôi mắt phát sáng vô cùng hưng phấn. Cô có được không đấy? Quy Hòa liếc nhìn bụng của Khang Hiệu Lạng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khang Hiệu Lạng nhất thời nổi giận, gằn từng chữ nói. Tôi muốn bê ca với cậu. Quy Hòa lại nhún vai. Xin lỗi, tôi không thách đấu với phụ nữ có thai. Như vậy thì thắng mà không cần dùng một chút vỏ não nào cả. Mọi người đều bị hai người chọc cho cười thành tiếng. Vậy chúng ta đến Dạ Mỹ nha. Một vòng hỏi mọi người, chỗ ăn chơi bọn họ thường đến là Dạ Mỹ. Thứ nhất vì nó thuộc sở hữu của Mục Thị nên quá quen thuộc. Thứ hai, Dạ Mỹ là câu lạc bộ giải trí lớn nhất tại thành phố C, có thể chơi vui vẻ. Vẻ mặt của Tô An Hà sững sờ một lúc rồi biến mất. Không cần đâu, chúng ta chỉ hát một bài, có thể tìm lại một quán ở gần đây cũng được mà. Nghe Tô An Hà nói vậy, mọi người suy nghĩ một chút rồi gật đầu theo. Vậy chúng ta tìm một quán ở gần đây. Tôi nhớ ở phía trước có thiên đường mít, hình như cũng rất được. Quy Hòa chỉ về một phương hướng rồi nói. Được, vậy đi chỗ đó đi. Mọi người họ đã đặt phòng VIP. Lãng Tử Tình ca Quy Hòa vừa vào phòng, bắt đầu thể hiện kỹ năng ca hát xuất sắc của mình. Nhưng khoan nói, bài hát Nước Vòng Tình hát cũng thật sự sinh động, cực kỳ tình thâm. Yến Ước Nhu dùng vai chạm vào Cung Diệt Ngưng đang ngồi bên cạnh. Diệt Ngưng à, cậu nhìn đi, ánh mắt kia kìa, đúng là một người đàn ông si tình. Tô An Hạ và những người khác nghe những lời của Yến Ưng Chu nói liền che miệng cười cúc kích. Nghĩ lại thì từ đàn ông không phù hợp với công tử bột Quy Hòa. Cùng Diệt Ngưng nhìn theo ánh mắt của Yến Ước Nhu, liếc nhìn Quy Hòa chỉ liếc một chút rồi nhanh chóng quay mặt đi. Này Diệt Ngưng, sao cậu không thỏa mãn Quy Hòa mà hát một bản tình ca với cậu ta đi? Thế nào, sau đó một chân đá văng cậu ta đi, chị em chúng ta cũng hát đủ rồi. Càng Hiểu Lạng với vẻ mặt vui không nói, cậu ta cầm mic không ngừng hát, cô còn muốn thách đấu với cậu ta điều gì nữa đây? Đề nghị này rất tốt, mình đồng ý. Yến Ước Nhu cũng nói thêm, Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ đang chơi cờ cao rô ở bên cạnh, nghe thấy mọi người nói vậy liền ngẩng đầu lên nói. Hai người các cậu đang nghĩ ra ý tưởng điên rồ như vậy, muốn hát thì cứ hát, đừng dùng Diệt Ngưng như một mũi tên. Càng Hiểu Lạng và Yến Ước Nhu vì Tô An Hạ nói như vậy đều vô tội xua tay. Không có chuyện đó đâu. Tô An Hạ biểu môi tiếp tục cúi đầu chiến đấu với Giảng Mạn Hỷ. Một vòng từ quầy hát karaoke đi xuống, cầm lấy một cái micro khác, bởi vì trên màn hình xuất hiện bốn chữ tình yêu. Khang Hiệu Lạng lập tức lấy lại tinh thần, cười cười đi đến trước mặt Quý Hòa vươn tay. Này, đây là bản tình ca của tôi và Một Vòng, cậu cầm micro không biết xấu hổ sao? Quý Hòa nhìn ánh mắt tức giận bất bình của Khang Hiệu Lạng rồi lại lắc đầu. tâm trạng của phụ nữ mang thai thực sự không ổn định. Sau đó cậu ta đặt micro vào tai của Khang Hiểu Lan, lắc đầu đi về phía Cùng Diệt Ngừng và những người khác. Khang Hiểu Lan vốn muốn lớn tiếng bác bỏ, lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi cậu ta vừa nói cái gì, bất đắc dĩ nuốt xuống, sau đó cong khóe miệng. Tâm trạng cô không có không ổn định giống như những người phụ nữ mang thai khác. Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ đã chơi rất nhiều trò, số trận thắng và thua giữa hai người là gần như nhau. An Hạ, cậu thua rồi. Giảng Mạn Hỷ đặt bút xuống, quả nhiên năm chữ O liên tiếp. Tô An Hạ vỗ bàn, tại sao mình lại thua nữa, đã thua ba ván liên tiếp. Uống đi. Giảng Mạn Hỷ liếc nhìn ly bia trên bàn. Tô An Hạ cau mày đau khổ, có thể không uống được không? Giảng Mạn Hỷ lại lắc đầu. Cô bất đắc dĩ cầm ly bia lên nhìn một hồi rồi nhắm mắt uống cạn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt ly xuống bàn. Vừa mới bắt đầu ván tiếp theo, Tô An Hạ đột nhiên hét lên, mình hiểu rồi. Giảng Mạn Hỷ khó hiểu, hiểu gì cơ, mình hiểu tại sao mình thua ba ván liên tiếp rồi. Tại sao? Là do mình uống nhiều, não không dùng được nữa nên thua cậu. Khoai Giảng Mạn Hỷ giật giật, cậu có chắc là do cậu uống nhiều quá không? Tô An Hạ lại gật đầu. Giảng Mạn Hỷ không nói nên lời. Ai cũng biết rằng Tô An Hạ tử lượng kém, chỉ mới vài lì quay đã nói uống nhiều, vậy cô không dám để quay uống nữa. Vậy chúng ta đừng chơi nữa, chọn một bài để cùng nhau hát đi. Tô An Hạ nghĩ về nó một lúc và cảm thấy đề tài này rất ok, vì vậy quay cũng đứng dậy đi về phía bục chọn một bài hát. Một Phòng và Khang Hiểu Lan lần lượt hát những bản tình ca, Quy Họa đến rủ Cùng Diệt Ngừng cùng đến bên cạnh Yến Ước Nhu, ba người chơi đấu địa chủ. Mặc dù Cùng Diệt Ngừng không để ý đến anh, nhưng anh cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt. An Hạ, con muốn hát bài nào? Giảng Mạn Hỷ chọn xong mấy bài, sau đó quay đầu nhìn Tô An Hạ ngồi bên cạnh. Tô An Hạ đang nghiêng người, nhắm mắt nằm trên sofa, đầu óc có chút mơ hồ, cảm thấy mình hơi sai. Đột nhiên nghe thấy Giảng Mạn Hỷ hỏi cô, cô mở mắt ra, đầu óc mơ hồ, muốn hát bài nào. Đột nhiên, suy nghĩ của cô trở lại nhiều năm trước, khi đó cô cùng anh hát một bài hát, lần đó anh bị cô quấy rầy đến mức phải lên hát một lần mà không còn cách nào khác. Thật ra anh rất ít khi hát, mặc dù có thể nói là không thích hát, nhưng anh hát rất hay, thậm chí còn hay hơn cả cô, khiến đám người Quy Họa một Phòng kinh ngạc. Đó chỉ là một bài hát ngẫu nhiên anh chọn vào lúc đấy, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, nó thực sự là một bài hát rất buồn. Cô nhếch khóe môi, phun ra tên bài hát. Giảng Mạn Hỷ dừng lại, sau đó gật đầu với một nụ cười. Những bài hát Giảng Mạn Hỷ thường thường được Yến Ước Nhu và những người khác hát có chút cảm giác nóng bỏng. Khi âm nhạc vang lên, mấy người Khang Hiểu Lan liền vu lại, làm cho bầu không khí sôi động lên. Náo nhiệt qua đi, âm nhạc tào nhã nhưng hơi buồn lại vang lên chậm rãi, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với giai điệu mãnh liệt vừa rồi. Tô An Hạ cầm micro, lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng giai điệu của bài hát rất dễ chịu, cũng không để ý tới ý nghĩa của ca từ. Nhưng những năm tháng ở nước ngoài, mỗi khi nghe bài hát này trong đêm khuya, cô lại say sưa trong nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Một Phòng và Quy Họa nghe xong bài hát này đều kinh ngạc nhướng mày. Nếu là thật thì bài hát này là bản tình ca duy nhất anh trai bọn họ hát, cho nên bọn họ vẫn nhớ như in. Trăm bề sầu thương khó phân giải, dẫu lòng đã rõ ý tình nồng, biển tình mênh mông không bờ bến, mối tình gì bỗng chốc hóa cô liêu. Mọi người mỗi phương trời riêng biệt, sao vẫn mong sẽ có ngày tương phùng. Lệ đường lệ sầu chua xót thấm ướt dưới cơn mưa, dòng đời truân truyền phiêu bạc ấy là mộng. Mối tình thâm sâu lưu truyền mãi muôn đời, dẫu sương buốt giá tuyết hoài rơi, vẫn mộng hoa nguyên vẹn màu đỏ thắm, chẳng chi mưa gió quãng đường xa. Nhắn gửi yêu thương từ hoài trong mưa gió, nhắn gửi tình gì bay cùng gió mưa. Tô An Hạ tập trung vào bài hát bằng cả trái tim. Hai người từng hát song ca, giờ chỉ còn mình cô tổn thương. Quy Họa và những người khác nghe thấy còn cảm thấy buồn hơn. Ôm lấy vầng trăng hoài gió mây, mây bay đến tìm dấu mộng uyên ương. Oán hận lòng đạo bởi nhân thế trừ hoài đùa, trăm bề sầu thương có phần giải, dấu lòng ra rõ tình ý nồng nàn, biển tình mênh mộng không bờ bến, mối tình gì bỗng chốc hóa cô liêu. Mọi người một vườn trời riêng biệt, sao vẫn mộng sẽ có ngày tương phùng. Đêm dài đằng đẵng trên đường xa, người phải tự bảo trọng. Sau khi tự bảo trọng rơi xuống, cả phòng im lặng trong vài giây. Yến Ước Nhu và những người khác không biết rằng Tô An Hạ và một anh thần đã cùng nhau hát bài hát này, nên họ lập tức vỗ tay tán thưởng. Tô An Hạ cười khổ, ném micro cho bọn họ, một mình đi đến ngồi trên sofa, rót một ly bia, một hơi uống cạn sạch. Khi ở nước ngoài, cô đã vô số lần tưởng tượng nếu mình và anh gặp lại nhau thì sẽ thế nào. Những gì đã trải qua không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nhưng mỗi khi tưởng tượng đến cuối, hai người họ chung quỳ đều là người ngược hướng. Chớp mắt một cái, một tháng nữa đã trôi qua. Mùa hạ oi ả đã yên lặng rời đi, nghênh đón tiết trời mùa thu vừa mới tới. Lá vòng ven đường theo gió uốn lượn rơi xuống nhuộm đỏ cả một góc trời. Tô An Hạ đã cách cà phê trong tay xuống, dời đi ánh nhìn xa xăm. Thời gian trôi qua quả thật là nhanh, khi cô quay lại vẫn còn đang vào cuối xuân, đến hiện tại đã vào đầu thu. Chắc là anh sắp quay trở về rồi, nhưng cô cũng sắp phải ra đi. Nhiều nhất 2 tháng nữa, công việc nơi đây có thể kết thúc, khi đó cô không còn lý do để tiếp tục ở lại đây. Summer, giọng nói của Mạnh Sáng đột nhiên vang lên từ phía sau, Tô An Hạ quay người lại. A Sáng. Mạnh Sáng nhìn chằm chằm Tô An Hạ, dịu dàng lên tiếng. Sau hôm nay trong hội nghị là nói tất cả thiết kế nhất định phải hoàn thành trong 2 tháng. Tô An Hạ nở nụ cười, giả vờ cố tình nghiêng đầu, tỏ ra đang đăm chiêu suy nghĩ. Sao vậy? Không lẽ nhà thiết kế lớn Mạnh Sáng không có lòng tin sao? Mạnh Sáng khoanh tay sờ lên cằm. Cô nghĩ tôi là người không có lòng tin sao? Anh chỉ không muốn cô quá mệt mỏi. 2 tháng là hoàn thành trong khả năng, nhưng như vậy rất gấp, hạng mục lần này khá lớn, phong cách này sẽ tốn nhiều chất xám, cho nên hạng mục này cần khoảng thời gian để lên ý tưởng. Vậy không phải là ok rồi sao? Tô An Hạ khoanh tay lại, Mạnh Sáng cũng gật đầu mỉm cười. Tốt rồi, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng trong 2 tháng. Fighting! Sáng hôm sau, Tô An Hạ ngủ hơi quá giấc, cho nên đi tắt đường kinh khủng. Khi cô đến được công ty đã trễ hơn nửa tiếng. Nhưng vận may ở đây bọn họ không quá khắt khe về thời gian, nhưng đi làm trễ như vậy cô vẫn cảm thấy ngại. Trên đường vào văn phòng, cô cảm thấy dường như ánh mắt của những người khác nhìn cô có chút kỳ lạ. Cô không rõ đó là cảm giác thế nào, dù sao cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cũng có thể do cô đến trễ, nhưng ngoại trừ lý do này, cô không nghĩ ra được bất cứ lý do nào khác nên không quá để tâm. Vừa đến cửa văn phòng làm việc, cô liền nghe được mấy cô gái bên bàn lễ tân kinh sợ thảo luận. Có hơi tò mò, cô muốn nghe xem bình thường những cô gái đó bàn tán về chuyện gì. Cô biết gì chưa? Một tổng đã trở về rồi. Thật vậy sao? Sao tôi lại không thấy? Sáng nay cô đến trễ rồi, khi tôi đến vừa đúng lúc thấy anh ấy xuống xe. Wow, cô may mắn vậy, sao tôi không thể gặp được chứ? Nghe đến đây, trái tim Tô An Hạ đập rất nhanh. Anh trở về rồi sao? Cũng đúng, đi hơn 1 tháng, cũng đến lúc nên trở về. Cô vốn định bước vào trong, nhưng khi cô bé kia nói câu tiếp theo đã khiến cô chết trần tại chỗ. Vả lại còn mang theo một người phụ nữ về. Cô bé kia cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Cái gì? Thật vậy không vậy? Chính xác 100% luôn. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta xuống xe cùng một tổng. Trời ạ! Đùng một tiếng, túi sách trong tay của Tô An Hạ trượt xuống, quai túi đeo kim loại màu bạc đập xuống nền đất, tạo nên một âm thanh vang dội. 3 người tại quầy lễ tân nghe tiếng vang, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, thấy Tô An Hạ thì nhất thời đều im tinh thích. Tô An Hạ nuốt nước bọt, sắc mặt không thay đổi, cúi người nhặt chiếc túi sách, giữ dáng vẻ tự nhiên đi vào trong văn phòng. Vào trong văn phòng, cô mệt lả ngồi xuống ghế xoay, ngón tay thon dài trắng nõn hơi run rẩy. Chỉ có mình cô tự biết vừa rồi cô phải dùng nhiều sức đến mức nào mới có thể cúi xuống đưa tay nhặt chiếc túi sách lên. Cô hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, lặng lặng tựa vào ghế ngồi, cảm nhận trái tim đang không ngừng run rẩy từng chút, đau quá, cô đau quá, đau đến mức cô không thể thở được. Thì ra những ánh mắt khác thường kia nhìn cô không phải vì cô đến trễ, mà bởi vì tổng giám đốc Mục của bọn họ đưa về một người phụ nữ khác, là một người phụ nữ. Không biết người phụ nữ nào mà có thể được anh mang về như thế, chắc là kiểu người mà anh thích, không thì sao để vượt ngàn dặm xa xôi đưa cô ta về. Cô nhếch miệng cười tự giễu, cô nghĩ những chuyện này để làm gì cơ chứ, cuối cùng thì anh cũng phải kết hôn sinh con, đưa một người phụ nữ về là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Cái này có liên quan gì đến cô? Đúng vậy, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến cô cả. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, một anh thần vắt chéo chân, biểu cảm ác nghiệt ngồi trên sofa. Ánh mắt tập trung vào sắp tài liệu trong tay. Đi hơn 1 tháng, những tài liệu quan trọng cần anh đích thân xem và ký tên dồn lại rất nhiều lần. Quy Hòa vào một phòng ngồi trên bàn ghế đối diện, sắc mặt cũng như nhau. Có một người phụ nữ mạnh mẽ đáng yêu lại quyến rũ mê người đang ngồi trên ghế sofa cạnh bọn họ. Lúc này, người phụ nữ kia cười nhẹ, dịu dàng như nước nhìn Quý Hòa cùng Mục Phong. Mục Phong lịch sự cười đáp lại, còn vẻ mặt Quý Hòa xem ra rất do dự, cũng đành phải nở một nụ cười chán ngắt với cô ta, đồng thời trong lòng âm thầm nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Sao chỉ đi một chuyến, ông chủ lại đem về một người phụ nữ nhu mì? Nhưng mà còn An Hạ thì sao? Anh có phải đã mất hết lý trí rồi không? Ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn anh rõ ràng là ánh mắt si mê nhìn người trong mộng đây mà. Quy Hòa cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô ta liền có chút không có cảm giác, ngược lại còn không biết thế nào cảm thấy chán ghét. Vẻ bề ngoài của cô ta mang đến cho anh ta một cảm giác giống như tiểu ngưỡng của anh ta vậy, dịu dàng, lương thiện, nhưng anh ta có thể nhìn ra cô ta không mấy đơn thuần. Cuối cùng, Mục Anh Thận đã buông xuống sắp tài liệu trong tay, sau đó quay đầu nhìn Quý Hòa và Mục Phong đang ngồi im lặng, lại tự nhiên cất giọng nói. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho các cậu rồi. Vẫn ổn, còn bên anh, tất cả đều thuận lợi chứ? Bên trong câu hỏi của Mục Phong có ẩn ý, ánh mắt lướt qua người phụ nữ ngồi bên cạnh. Ừ, Mục Anh Thận không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, sau đó lại giới thiệu với Mục Phong và Quý Hòa. Thư ký Bạch Ngữ Điệp. Năm chữ ngắn gọn khiến hoài nghi trong lòng Mục Phong và Quý Hòa giảm đi một nửa. Thư ký sao? Nhưng sao thư ký có thể thoải mái ngồi cùng bọn họ thế này? Thư ký sao có thể tùy ý nhìn trộm anh cả của bọn họ? Thân phận thư ký này chỉ là một cái cớ thôi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người phụ nữ này đến từ đâu? Bạch Ngữ Điệp nghe Mục Anh Thận giới thiệu xong, nhẹ nhàng đứng lên mỉm cười nói với Mục Phong và Quý Hòa. Chào mọi người, tôi là Bạch Ngữ Điệp, thường xuyên nghe Anh Thận nhắc đến các anh. Không thể không nói, giọng nói của cô ta êm tai như tiếng chim hoàng oanh. Cô ta vừa dứt thời thần sắc trong mắt hai người thay đổi. Thường xuyên nghe anh cả nhắc đến bọn họ, còn gọi là anh thần sao? Nhưng mà sao bọn họ chưa từng nghe anh nhắc về cô ta? Xin chào, Mục Phong. Mục Phong cũng mỉm cười rạng rỡ, đứng lên vương tại lịch sự bắt tay với cô ta. Quý Hòa cũng chỉ đành đứng lên đáp lễ. Quý Hòa. Chỉ một câu nói của cô ta mà khiến anh ta đứng dậy tỏ vẻ lịch sự, dù sao cũng không thể không nể mặt đại ca của bọn họ. Này, anh Thần, thì ra bình thường anh làm việc ở đây sao? Phong cách ở đây quả nhiên rất tốt, rất phù hợp với anh. Trong mắt của Bạch Ngữ Điệp tràn đầy dịu dàng mà nói một câu. Quy Hoài nhếch môi, sau đó lại đứng lên. Không có việc gì, em về phòng làm việc trước. Giải thích xong liền ra cửa, Mục Phong cũng đứng dậy đi theo. Quy Hòa đang định mở cửa, bỗng nhiên quay người nói với Mục Anh Thần. Đúng rồi, An Hạ đưa tập tài liệu kia cho anh, em sang qua rồi, thấy không có vấn đề nên đã ký xong rồi đưa cho cô ấy. Bây giờ đang làm theo phương án đó. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào không hài lòng, có thể nhanh chóng nói với cô ấy. Nghe Quy Hòa nhắc đến tô An Hạ, bàn tay đang bưng tách trà về của Mục Anh Thần dừng lại giữa không trung, sau đó sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự khó hiểu. Quy Hòa nhìn Mục Anh Thần gật đầu cũng không nói điều gì thêm. Mở cửa bước ra ngoài, Mục Phong cũng không thể nghe rõ được, đành thở dài rồi tiếp tục rời đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.